Chương 1093, rửa sạch duyên hoa mà lại thông dong, phần 1, cũng vào lúc này, người đàn ông cầm chứng minh nhân dân trên người, còn có sổ hộ khẩu cũng lấy ra. Cười khổ một tiếng, mẹ tôi bị mất trí nhớ, chỉ có thể nhớ dáng vẻ của tôi lúc học cấp 3, sau khi phát hiện, lúc tôi mặc đồng phục thì mẹ sẽ có thể nhận ra, không mặc lại không nhận ra, mấy thứ này, tôi thường mang theo, chỉ sợ mẹ tôi xảy ra chuyện, khiến người khác hiểu lầm một câu làm cho Trần Thương đột nhiên im lặng. Liên tưởng đến chuyện ở tàu điện ngầm hôm qua, Trần Thương đột nhiên bình thường trở lại, thì ra là thế. Người con trai rất hiếu thuận nha có thể không để ý ánh mắt của người khác. Đi làm tốt bổn phận một người con mình cho rằng nên làm. Nhìn như đơn giản, lại phải nhận áp lực từ dư luận. Thế nhưng người đàn ông lại rất bình tĩnh yên lặng tiếp nhận. Có lẽ đây chính là thân tình. Người đàn ông bình tĩnh nói một phen, thậm chí có hơi xấu hổ. Thế nhưng mấy lời này nghe vào tai người khác sẽ cảm giác tâm linh chấn động, lại không gì so sánh nổi. Anh có bao nhiêu bình tĩnh, người khác sẽ thấy rung động bấy nhiêu. Người đàn ông họ La, tên La Minh, năm nay 36 tuổi, làm kế hoạch quảng cáo cho một nhà công ty mạng ở thủ đô. 3 năm trước, sau khi ba qua đời, mẹ anh nhận lấy đả kích cực lớn. Lúc ấy công việc của La Minh bận bịu, vừa kết hôn, sự nghiệp vừa bắt đầu, bà xã ở cử, con vừa mới sinh. Trách nhiệm cuộc sống như vậy lập tức chồng chất lên trên người La Minh. Trương Liên Hoa cũng rất thông cảm cho con trai, khi mỗi lần La Minh đến gặp bà đều nở nụ cười trấn an con là mình không có chuyện gì. Con thường xuyên nói cho anh biết, con gái ở cử là rất quan trọng, phải chăm sóc tốt. Lúc ấy La Minh quyết định chuẩn bị đón bà đến ở cùng, thế nhưng Trương Liên Hoa lại trực tiếp từ chối. Mẹ đi tới không tốt, phụ nữ ấy, trong lúc ở cử, quan trọng nhất chính là tâm thuận. Bằng không sẽ bệnh trầm cảm sau sinh. Mẹ đi tới, con dâu có nói mẹ hai câu, hoặc là mẹ nói nó hai câu, con ở giữa sẽ khó xử, như vậy, mẹ bỏ tiền, các con cho thuê người giúp việc, cùng nhau chăm sóc với mẹ vợ của con, như vậy cũng thuận lợi hơn. Thật ra, Trương Liên Hoa rất biết giải quyết, một bộ này quyền tổ hợp để vừa nhà vợ La Minh đều vui vẻ. Thế nhưng Trương Liên Hoa lại ngay khi đó, chậm rãi bị mất trí nhớ, cũng chính là bệnh Alzheimer. Cái này dọa Trương Liên Hoa sợ hãi, đột nhiên không nhớ nổi rất nhiều chuyện, làm cho một nữ kế toán cả đời tinh minh như Trương Liên Hoa bỗng nhiên ý thức được chính mình bị bệnh. Một người chạy đi bệnh viện chẩn bệnh, kết quả báo cho là biểu hiện giai đoạn trước bệnh Alzheimer. Vào lúc này, Trương Liên Hoa quả thực bị dọa sợ. Về đến nhà, bà cũng không có nói cho con mình, mà là bắt đầu thu thập mọi chuyện trong nhà thỏa đáng. Thừa dịp trí nhớ còn tốt bàn giao tất cả hậu sự cần thiết, toàn bộ cho liệt kê ra một danh sách viết vào cuốn vở. Bằng không, nếu thật là đợi bà quên hết thì phải làm sao bây giờ? Sau khi làm tốt chuyện này, Trương Liên Hoa bắt đầu chuẩn bị album ảnh, rửa toàn bộ những hình trước đây ra, cất vào bên trong album ảnh. Mỗi ngày, bà liệt kê cho mình một danh sách. Dậy sớm đọc, mà tên thứ nhất trong danh sách, chính là, con trai của tôi tên La Minh. Bà đặt ảnh chụp con trai trên tủ đầu giường, mỗi ngày dậy sớm lần đầu tiên nhìn thấy, để cho mình không thể nào quên. Nói thật, đời này người mà bà lưu luyến nhất chính là con trai. La Minh cũng dần phát hiện, mẹ mình chậm rãi thay đổi, quên đi rất nhiều chuyện. Sau mỗi lần đi tới đều cười làm cho anh thịt kho tàu thích ăn nhất, thế nhưng, một lần bà quên đi chính mình bị viêm túi mật cấp tính thì rất ít ăn đồ vật có dầu mỡ. Chậm rãi, những chuyện mẹ anh quên càng ngày càng nhiều. Quên ba đã biến mất. Đây là chuyện tốt, ít nhất mẹ sẽ không phải đau đớn mỗi ngày, mà là nói cho La Minh, ba anh đi ra khỏi nhà, một năm bốn mùa đều như vậy. Quên đi số tuổi thật sự của bà, thậm chí bắt đầu quên đi mấy người hàng xóm mới quen. Dần dần, bà cũng quên đi mình hiện tại khi đó, La Minh mới phát hiện mẹ mình bị mất trí nhớ đã càng ngày càng nghiêm trọng. Sau khi anh biết mẹ mình chỉ còn nhớ rõ dáng vẻ của mình thời cấp 3, anh vui vẻ muốn chết, vào Internet mua một bộ đồng phục học sinh, mặc về nhà. Anh phát hiện, mẹ thật còn nhớ rõ anh. Lấy ra ảnh chụp bên trong album ảnh cho anh xem, con xem, đây là con lúc 13 tuổi. Đây là con lúc 15 tuổi. Đây là ảnh chụp của con lúc 17 tuổi. Anh chợt phát hiện, thanh xuân phản nghịch anh, sau khi anh tốt nghiệp trung học. Ảnh chụp đã lưu lại toàn bộ ở bên trong QQ, không ở bên trong một cái bản album ảnh thật dày kia của mẹ. Trong lúc nhất thời, anh ảo não không thôi. thế là anh bắt đầu thường xuyên rút thời gian ra tới xem bà một chút, bồi tiếp bà. Trương Liên Hoa có hai cái điện thoại, một smartphone, một điện thoại bình thường đời cũ. Bởi vì bị mất trí nhớ, lúc bà cầm smartphone ra cửa, luôn bị trộm nhớ thương nên đã đặt ở trong nhà, gọi video với con trai. Lúc ra khỏi cửa, sẽ cầm điện thoại cũ, bên trong cũng chỉ có mấy số điện thoại. Mà khi mỗi lần La Minh bội nói chuyện video với mẹ, đều phải thay đổi đồng phục học sinh. Khi ngay từ đầu, anh cảm giác rất bất an. Thế nhưng anh dần phát hiện, anh thành chỗ để mẹ ký thác tinh thần. Vào lúc này, anh không dám trốn tránh cũng biết không thể trốn tránh, anh bắt đầu chậm rãi quen hơn, thích ứng loại trạng thái này, dù là bị người khinh bỉ chê cười, cũng không quan trọng. Bởi vì ở trong mắt anh xem ra, những người xa lạ này chế nhạo, lại có thể thế nào? Anh chậm rãi bắt đầu bình tĩnh tiếp nhận. Nghĩ đến tay của mẹ. Trong lòng La Minh lo lắng muốn chết. Lần này mẹ anh bị thương, trong lòng La Minh cũng kiên định ý nghĩ, anh phải bồi tiếp bà thật tốt, không biết cuộc sống bà về sau còn dài được bao nhiêu, thế nhưng... La Minh rất sợ hãi có ngày ngay cả trường cấp 3 anh mẹ cũng sẽ quên. Bác sĩ Trần, tay mẹ tôi, có thể khôi phục không? Nửa ngày, La Minh bất đắc dĩ hỏi, trong lòng cực kỳ lo lắng. Trần Thương nói thật, thật bị chuyện của La Minh làm cảm động. Người khác còn tốt, không có tự mình gặp một màn ở trên tàu điện ngầm của La Minh kia. Thế nhưng Trần Thương thấy tận mắt, anh nhìn người trung niên này đối mặt với nhạo và chất vấn. Y Nguyên vẫn có thể mây trôi nước chảy làm bộ điềm nhiên như không có gì, nói chuyện phiếm với mẹ. Nói một chút chuyện mà người khác nghe rất hoang đường, cái gì điểm kiểm tra đứng nhất, cái gì được thầy giáo khen con có thể thi đậu Thanh Hoa Bắc Đại. Đối mặt ánh mắt khác thường của người xung quanh, Trần Thương bội phục từ tận đáy lòng đối với người đàn ông này. Cái gì là đàn ông? Đây mới là đàn ông cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng, muốn nuôi mà thân không cần. Là mình không thèm để ý lưu ngôn phỉ ngữ của họ, trong lòng anh đều biết. Trần Thương kiên định gật đầu, tôi chắc chắn sẽ chữa lành cho tay mẹ anh. La Minh vội vàng cảm kích cầm Trần Thương tay, cảm ơn anh. Bác sĩ Trần Trần Thương lắc đầu, trong lòng có một câu không có nói, cảm ơn anh. Chuyện bốn người con mình chia gia sản hôm trước kia, vốn có tạo thành chút quấy nhiễu cho Trần Thương, thế nhưng khi La Minh xuất hiện, để anh tin tưởng, thế giới này, nhiều người tốt, chính năng lượng càng nhiều. Sau đó, La Minh mặc đồng phục học sinh tiến vào phòng bệnh, mà Trần Thương thì là đơn giản xử lý một chút. Chờ đợi kết quả kiểm nghiệm lý hóa đi ra, mau chóng mở rộng phẫu thuật. Sau đó, Trần Thương bên này cũng bắt đầu tổ chức phẫu thuật. Chương 1094, rửa sạch duyên hoa mà lại thông dong, phần 2, lúc này, trong văn phòng ngoại khoa Tây, chủ nhiệm Hoàng Hạo đang giao ban, buổi sáng có kiểm tra phòng, khá là bận rộn. Vào lúc này, y tá trực ban bên ngoài chạy vào. Chủ nhiệm Hoàng, cấp cứu số 6 vừa tới người bệnh bị cây sắt đâm thủng qua mu bàn tay, cần phẫu thuật. Hoàng Hạo nghe xong, nhíu mày, gật đầu nói, hôm nay ai trực ban? Một bác sĩ tuổi trẻ đứng dậy nói, chủ nhiệm Hoàng, tôi trực ban, bây giờ tôi đi qua. Nói xong, người đàn ông chuẩn bị đứng dậy. Sớm trước khi Trần Thương chở người bệnh đến, cấp cứu đã làm tốt hội chẩn cân đối và chuẩn bị phẫu thuật. Chỉ đợi Trần Thương phản hồi về đến. Anh có thể xử lý. Vì lẽ đó, lúc này điện thoại lại vang lên, một y tá tiến đến nói, chủ nhiệm Hoàng, cấp cứu nói không cần hội chẩn phẫu thuật, bác sĩ Trần Thương có thể hoàn thành. Sau khi nghe thấy cái tên Trần Thương này, trong phòng lập tức yên tĩnh trở lại. Cái tên Trần Thương này ở chỗ khác có thể còn chưa nghe tới. Thế nhưng trong lỗ tai vị chủ nhiệm Hoàng Hạo ngoại khoa Tây này, Trần Thương chính là một cái truyền kỳ. Đặc biệt là sau khi thành lập tin tức làm trung tâm phục hồi cơ, Hoàng Hạo gặp mặt với bọn người Cố Hồng Mai qua, tự nhiên đã nghe nói về chuyện Trần Thương. Thế nhưng thực tế Hoàng Hạo cũng là tìm không thấy một cái lý do thích hợp. Hiện tại tốt, Hoàng Hạo vội vàng nói, cái này, chuyện người bệnh tương đối quan trọng, sáng hôm nay không kiểm tra phòng, ngày mai kiểm tra phòng, tôi đi phẫu thuật. Y tá bên cạnh nhỏ giọng nói, chủ nhiệm, phòng khám bệnh ngày mai của ngày. Hoàng Hạo sửng sốt một chút, nha. Vậy ngày kia kiểm tra phòng. Nói xong, đứng dậy đi ra khỏi phòng. So với nhận biết giao hảo với Trần Thương, cái chuyện kiểm tra phòng này thực tế là chuyện không quan trọng. Hoàng Hạo vội vàng xuống lầu, sau khi đến khoa cấp cứu, chạy thẳng tới văn phòng. Lúc này cấp cứu cũng vừa giao ban, nhìn thấy Hoàng Hạo đến, Dư Dũng Cương lập tức sửng sốt một chút. Đồng hành là oan gia không giả, Dư Dũng Cương và Hoàng Hạo cũng có chút chuyện cũ. Lúc ấy, sau khi Dư Dũng Cương tới trung tâm cấp cứu, thật ra nơi anh muốn làm hơn chính là khoa chỉnh hình, mà Hoàng Hạo cũng xuất thân từ khoa chỉnh hình, nhưng so sánh kiến thức chuyên nghiệp, Dư Dũng Cương lại hơi kém một chút. Hoàng Hạo cao hơn một bậc đã làm chủ nhiệm khoa chỉnh hình sau đó, bệnh viện phát triển, sau khi mở rộng phẫu thuật, Hoàng Hạo thì làm lên đoàn đội Tây ngoại, kiêm chức phó viện trưởng bệnh viện. Vì lẽ đó, hai người cũng coi như là oan gia cũ, có điều cũng thường xuyên phẫu thuật, chuyện này đơn giản là đề tài nói chuyện. Chủ nhiệm Hoàng tới. Dư Dũng Cương cười nói. Hoàng Hạo gật đầu, tôi nghe nói có một người bệnh, cần phẫu thuật, mới xuống xem. Dư Dũng Cương nghe xong, ý vị thâm trường ồ một tiếng, Tiểu Trần, cậu tới đây. Trong lòng Dư Dũng Cương cũng là nhiều hơn mấy phần sảng khoái. Giới thiệu cho cậu một chút, vị này là chủ nhiệm ngoại khoa Tây, chủ nhiệm Hoàng, lát nữa khi cậu phẫu thuật, cố gắng mang theo chủ nhiệm Hoàng, tôi không đi, hai người cố gắng phẫu thuật nhé. Trần Thương nhìn thấy dáng vẻ của hai người, lập tức hiểu rõ mấy phần ý tứ. Bất đắc dĩ khụ khụ một tiếng. Là tôi phải học tập chủ nhiệm Hoàng. Dư Dũng Cương xoay mặt suy nghĩ một chút, lập tức ừ một tiếng, cũng thế, lão tiền bối chủ nhiệm Hoàng, không thể nào còn không bằng một tiểu tử như cậu được, cố gắng học tập với chủ nhiệm Hoàng. Hoàng Hạo nhìn cái dáng vẻ này của Dư Dũng Cương, cũng bất đắc dĩ bó tay rồi. Dư Dũng Cương cũng thật sự là thù dai, đây là bắt lấy cơ hội cố gắng miệng tiện a. Hoàng Hạo bất đắc dĩ lắc đầu, chủ nhiệm Dư, tôi ao ước được như anh nha. Tìm được một hạt giống tốt, hiện tại tôi cũng hối hận, trước đây anh đến làm chủ nhiệm khoa chỉnh hình, để tôi làm chủ nhiệm cấp cứu này thì tốt cỡ nào một phen, Dư Dũng Cương lập tức thoải mái, vài chục năm không thoải mái lúc này thả hết ra ngoài. Thật ra, Dư Dũng Cương cũng không có thù oán gì với Hoàng Hạo, thường xuyên còn cùng nhau làm phẫu thuật, đơn giản chính là đấu võ mồm ngoài miệng thôi. Chuyện 10 năm trước, đã cũ xưa xưa, đã sớm quên đi. Bây giờ nói... cũng là trở thành trò cười trêu đùa. Nghe thấy Hoàng Hạo nói như vậy, Dư Dũng Cương vô cùng vui vẻ. Anh vỗ vai Trần Thương. Nghiêm túc nói, cấp độ của chủ nhiệm Hoàng khoa chỉnh hình rất cao, đi theo cố gắng học nói xong, xoay người vui vẻ rời đi. Hoàng Hạo bất đắc dĩ oán thầm một câu trong lòng, chật chật, một chút không thay đổi, làm lính nha, quá ngây thơ, vài câu lời dễ nghe, đã dỗ dành cho đi qua Hoàng Hạo vội vàng cười nói, cái này, Tiểu Trần nha. Tôi và bọn chủ nhiệm Thường Hồng Lôi họ thường xuyên nói về cậu, họ nói cậu dùng cái phương pháp tốt cái gì, hôm nay tôi phải kiến thức một chút. Trần Thương nghe xong, lập tức cười nói, chủ nhiệm Hoàng chê cười, học tập lẫn nhau, ai cũng có sở trường riêng. Lúc này, kết quả các loại kiểm nghiệm đi ra, phòng phẫu thuật cũng gọi điện thoại tới báo đã chuẩn bị xong. La Minh vội vàng đẩy mẹ đi ra. Trương Liên Hoa được con trai bồi tiếp, trong lòng vô cùng vui vẻ, muốn nói. Yêu là thuốc giảm đau hữu dụng nhất. Mẹ, không cần sợ hãi, bác sĩ nhổ cây gậy ra sẽ tốt. Trương Liên Hoa cũng không muốn để con trai lo lắng, bất đắc dĩ nói, được, mẹ không có chuyện gì, không cần con lo lắng, con cố gắng đọc sách, chờ mẹ tốt sẽ làm thịt kho tàu cho con. Nhìn một màn này, Hoàng Hạo cũng là sững sờ. Nghi ngờ nhìn thoáng qua, nhỏ giọng hỏi, Alzheimer. Trần Thương gật đầu, lát nữa sẽ nói với anh. Y tá Dương Khiết đẩy người bệnh tiến vào phòng phẫu thuật, mà bên này đi về phía trước, La Minh từ túi áo lấy ra một xấp tiền, có vẻ cỡ hơn 2.000 muốn nhét vào túi cho Trần Thương. Trần Thương vội vàng nói, La đại ca, anh đừng như vậy, tôi tôn kính cách làm người của anh, phẫu thuật chúng tôi chắc chắn sẽ cố gắng, không cần lo lắng, giữ lại tiền, mua chút ăn uống cho bác đi. Nói xong, đi vào phòng phẫu thuật với Hoàng Hạo. Đến phòng thay đồ. Trần Thương nói chuyện của La Minh kỹ càng một lần. Sau khi nghe xong, Hoàng Hạo cũng đột nhiên sững sờ. Có thể làm cho một người trung niên làm ra cử động ngây thơ thậm chí buồn cười như vậy. Thực tế là rất khó khăn. Hoàng Hạo bất đắc dĩ nói, ai? Cố gắng phẫu thuật đi. Xã hội này, năng lượng chính nghĩa còn rất nhiều. Có đôi khi, bệnh viện thật sự là một chỗ thần kỳ, có hiện thực tàn khốc, có công danh lợi lộc. Thế nhưng càng nhiều còn là chân tình xúc động nha, anh biết vì sao khi xúc động phải rơi lệ không? Hoàng Hạo cười hỏi một câu. Trần Thương sững sờ, vì sao? Hoàng Hạo cười nói, bởi vì con mắt tựa như tâm linh vậy, cần rửa cát bụi đi, có câu nói là thế nào nói đến? Chúng ta phải rửa sạch duyên hoa mà lại thông dong, nhìn thấy công danh lợi lộc, cũng không thể bị che đậy hai mắt. Đây chính là vì sao người cần nước mắt đi rửa sạch mắt khi xúc động. Lời Hoàng Hạo nói cũng rất có đạo lý, Trần Thương như có điều suy nghĩ gật đầu. Sau một lúc lâu, bất đắc dĩ xúc động một tiếng, chủ nhiệm Hoàng Văn Chương tốt. Hoàng Hạo cười nói, làm hành chính trong thời gian dài, cậu sẽ phải học được cái này, như quân y như Dư Dũng Cương kia mới nói không ra những lời này. Hai người nhìn nhau, ha ha ha cười lên. Lão Dư đang chuẩn bị đi đột nhiên hắt hơi một cái, nói thầm một tiếng, thời tiết thay đổi. Phải thay quần áo. Hoàng Hạo bất đắc dĩ nói, thật ra, đi theo Lão Dư có thể học rất nhiều thứ. Tôi chú ý anh rất lâu, thế nhưng... Tôi cũng biết anh Chí không ở chỗ này, còn là muốn làm cấp cứu, đi theo Lão Dư làm rất tốt. Trần Thương gật đầu, vâng, cảm ơn chủ nhiệm Hoàng. Hai người cười cười, hướng phòng mổ đi tới. Chương 1095, tiết tóc sôi trào trong lúc phẫu thuật, La Minh chờ ở ngoài phòng phẫu thuật. Gọi điện thoại cho vợ, nói chuyện của mẹ một phen. Em, mấy ngày nay anh bồi tiếp mẹ, chiếu cố bà một chút. Ừm, em đừng đến, mấy đứa con cần em chăm sóc, lại nói. Em cũng biết, mẹ anh giờ cũng không nhận ra anh, càng chưa nói con anh. Ai? Cúp điện thoại, La Minh ngẩng đầu nhìn đồng hồ trong đại sảnh, thở dài. Vào lúc này, anh mới tỉnh hồn lại, cũng chuẩn bị gọi điện thoại cho quản lý, đột nhiên điện thoại bên này đánh tới. La Minh, anh xem tin nhắn tôi mới gửi cho anh, cái này. Chuyện gì xảy ra à? Quản lý hơi quan tâm hỏi. Cho tới giờ, biểu hiện của La Minh đều rất tốt, năng lực cũng rất giỏi, công việc ngày bình thường cũng cố gắng, là cốt cán của công ty, một khi công ty đưa ra thị trường anh sẽ có cổ quyền chia hoa hồng. Quản lý cũng rất thưởng thức anh. Thế nhưng gần đây công ty lại nghị luận ầm ĩ về La Minh, cái này để quản lý rất hiếu kỳ, một cái đại sảnh, nhân viên công ty này cho quản lý xem một video ngắn trên TikTok. La Minh mặc thân đồng phục học sinh ở bên trong tàu điện ngầm, khi gọi video với mẹ, bảo hôm nay đi học được thầy khen ngợi. Sau khi nhìn thấy cái video này, quản lý trước tiên là sửng sốt một chút. Ngày bình thường La Minh làm người, làm việc đều rất tốt, sao có thể làm ra chuyện như vậy? Vì lẽ đó, nhìn đến đây, quản lý lòng đầy nghi hoặc. Thế nhưng, sau khi liên tục xác nhận, chính là La Minh quản lý cũng hơi im lặng ở bên trong văn phòng, nhìn hôm nay La Minh còn chưa tới đi làm, dứt khoát gọi điện thoại hỏi một chút đến cùng là chuyện gì xảy ra. Dù sao thân là quản lý, anh cũng biết quan hệ cạnh tranh ở giữa các nhân viên nội bộ công ty. La Minh nghe thấy quản lý, lập tức sửng sốt một chút, giải thích chuyện hôm nay một chút, quản lý. Buổi sáng khi tôi sắp đến đơn vị, trung tâm cấp cứu gọi cho tôi tới bệnh viện. Nói mẹ tôi đi xuống thang lầu bị té xỉu, tay đâm xuyên qua cây sắt, hiện tại đang phẫu thuật, tôi đợi bà ở bên ngoài phòng phẫu thuật. Nghe thấy La Minh, quản lý ồ một tiếng, nhẹ gật đầu, được, tôi đã biết, vậy anh bồi tiếp bác gái thật tốt, có gì cần cứ gọi điện thoại cho tôi. Đúng rồi, cậu xem TikTok đi, tôi gửi qua WeChat cho cậu, đây là chuyện gì? Sau khi La Minh cúp điện thoại, tò mò mở video TikTok quản lý gửi tới ra. Vừa nhìn qua, La Minh im lặng. Bởi vì đây chính là video anh và mẹ mình nói chuyện phím trên tàu điện ngầm, trong lúc nhất thời, La Minh thở dài, ấn mở video TikTok. Không có bất luận cái ngoài dự kiến gì. Sau khi toàn bộ video đi qua một chút phối âm và bối cảnh âm nhạc, hình ảnh lộ ra càng thêm buồn cười. Sau khi La Minh xem xong, chính mình cũng bất đắc dĩ cười. Cười cười, hai tay bụng mặt, nước mắt chảy xuống. Cảm giác bất lực. Khuôn mặt nhợt nhạt. Giải thích. Anh lười giải thích. Qua một lúc lâu, quản lý gửi tới tin tức, đây là cậu A. La Minh nhìn màn hình một chút, hồi phục một câu, vâng, là tôi, thật xin lỗi, quản lý, hy vọng tôi sẽ không tạo thành quá nhiều ảnh hưởng cho công ty. Quản lý sững sờ. Chớ gây áp lực quá lớn cho mình, có chuyện gì tới tìm tôi, chúng ta ngồi xuống trò chuyện. Còn có, thằng nhóc cậu cũng không cần quá đề cao mình, cậu có thể có cái gì ảnh hưởng cho danh dự của công ty, cậu cho rằng cậu là chủ tịch à? La Minh cảm kích cười một tiếng, cảm ơn quản lý, tôi hiểu rồi. Thấy quản lý an ủi, La Minh cũng nhẹ nhàng thở ra, hiện tại cũng đang ở thời kỳ mấu chốt trong phát triển sự nghiệp, chi tiêu trong nhà cũng lớn, có thể dung không được mất việc nha. Lúc này, y tá trạm quầy bên kia cũng nhàn rỗi, lướt TikTok cũng lướt đến video La Minh. Các người mau tới đây, cái này. Đây không phải vị La Minh kia à? La Minh nào thế? Ai nha, là La Minh mặc đồng phục học sinh hôm nay kia. Trên TikTok đó mọi người nghe xong La Minh, lập tức sửng sốt một chút, anh như thế nào lên TikTok thế? Hồi tưởng lại La Minh, vì mẹ mình mà nguyện ý mặc đồng phục học sinh, không để ý sắc mặt người khác, tất cả mọi người là giơ ngón tay cái lên cho người đàn ông. Cái gì là đàn ông? Có đảm đương kiểu này mới là đàn ông rất nhanh, tất cả mọi người thấy được video. Sau khi xem xong, y tá trưởng im lặng tiếp đó đột nhiên phẫn nộ, tất cả mọi người rất tức giận. Dù sao video bị quay chụp thành video chơi ác kiểu này. Này lại đối người trong cuộc tạo thành ảnh hưởng cỡ nào? Người ta gọi điện thoại có quan hệ gì với anh chứ? Người ta là quấy rầy hay đi can thiệp anh? Thế nhưng người quay chụp video rất rõ ràng đem La Minh trở thành một người IQ trưởng thành không hoàn thiện. Nếu không chính là đam mê dị trang, bằng không sẽ không phối đồ và thêm âm thanh chơi ác như vậy. Cho dù là IQ trưởng thành không hoàn thiện cũng có thể được chơi ác à? Có đạo đức hay không thế? Nghĩ tới đây, một đám y tá lập tức lòng đầy căm phẫn. Dồn dập phát biểu ở khu bình luận, yêu cầu chủ video thu hồi video. Thế nhưng, điều này có thể à? Một video nóng kiểu này, đối với chủ video mà nói là rất hấp phấn, thu hồi. Cái này không quá thực tế. Thế là, một đám y tá dồn dập bình luận dưới. Mà lúc này, Trần Thương và mấy người Hoàn Hạo cũng làm chuẩn bị phẫu thuật xong, cùng đi còn có tiến sĩ nghiên cứu sinh Hoàn Hạo ở ngoài khoa tây. Hoàn Hạo cười nói, Tiểu Chu, đây là bác sĩ Trần, anh ấy là người làm khâu cơ tuyệt nhất đấy, hôm nay thật tốt đi theo học tập một chút. Chu Thao cười gật đầu, cảm ơn bác sĩ Trần. Hoàn Hạo bất đắc dĩ nhìn thoáng qua Chu Thao, gọi là giáo sư Trần. Chu Thao sững sờ, vội vàng đổi giọng, chào giáo sư Trần. Từng, không nhìn mặt Trần mà nhìn mặt Hoàng, đồng chí Tiểu Chu cũng coi như thượng đạo. Một ca phẫu thuật như vậy, độ khó thật ra một chút cũng không nhỏ, bởi vì sau khi cây sắt xuyên qua bàn tay, tạo thành tổn thương khớp nối của bàn tay. Cùng lúc đó, tuần mạch máu bên ngoài bị phá hư. Tổn thương gân bắp thịt, thần kinh đứt ra. Toàn bộ tổ chức phá hư vẫn tương đối nghiêm trọng. Khi phẫu thuật, cần sau khi tách rời tổ chức, lại đem cái cây sắt này tách ra. Thế nhưng quá trình này chắc chắn phải cực kỳ cẩn thận, bằng không chắc chắn sẽ tạo thành tổn thương lần thứ hai cho tổ chức, thương thế nặng hơn. Phẫu thuật sắp bắt đầu. Bác sĩ gây tê và Hoàng Hạo tự nhiên nhận biết, cười lên tiếng chào, viện trưởng Hoàng, anh phẫu thuật. Hoàng Hạo gật đầu cười một tiếng, từng sau khi gây tê, cánh tay người bệnh mất đi cảm giác. Mà Trần Thương bắt đầu khử trùng làm sạch vết thương. Tiếp đó thận trọng bắt đầu đem tổ chức xung quanh mổ tách. Toàn bộ quá trình phải thuộc lòng đối với tổ chức thần kinh mạch máu bàn tay, nếu như anh cầm dao nhỏ tùy tiện cắt ra, cái kia ngược lại là đơn giản rất nhiều, cây sắt cũng rất nhanh có thể bị rút ra. Thế nhưng, cái này hữu dụng không? Rút cây sắt ra thì cái tay cũng bị phế đi, cái này rất rõ ràng không có bất kỳ ý nghĩa gì. Có điều vào lúc này, Trần Thương toàn thân toàn ý đầu nhập vào trong đó, liên tục truyền đạt các loại chỉ lệnh cho Hoàn Hảo. Băng gạc, cầm máu, nước muối sinh lý, tranh thủ thời gian khử trùng, đúng, nơi này. Kéo dây chằng, ai nha? Kẹp tách, hướng phía trước lỏng một chút, ngoại trừ khi Trần Thương dạy Tần Tiểu Liếm phẫu thuật rất có kiên nhẫn, thì khi đối mặt người khác, đều hơi. Táo bạo chút. Ít nhất lúc này Hoàn Hạo là rất có cảm xúc. Y tá và bác sĩ gây tê bên cạnh thì là nguyên một đám nuốt nước miếng, muốn nói lại thôi. Mà Chu Thao nhìn thấy giáo sư Hoàng bị Trần lão sư nói mặt đỏ rần, trong lúc nhất thời lại còn mừng thầm. Không phải là bởi vì cái khác, đơn giản là bởi vì tiểu tiến sĩ Chu đơn thuần hy vọng giáo sư có thể cảm giác được một chút bị người mắng là cái dạng gì. Họ tự nhiên nhận biết Trần Thương, thế nhưng cũng là bởi vì nhận biết, nhưng cũng càng thêm đối cái tiểu gia này có càng hiểu rõ sâu hơn. Đây thật sự chính là trở mặt không biết quen người nha. Chương 1096, giáo sư à, anh thay đổi rồi. Thật ra Trần Thương cũng không phải là lệ riêng gì, Rất nhiều bác sĩ ngoại khoa rất tùy tính trong cuộc sống, tùy tiện cũng không quan trọng. Thế nhưng khi phẫu thuật, bởi vì cường độ công việc và áp lực, hoặc là nhiều loại nhân tố gây ra, khi phẫu thuật, nếu như gặp phải khi không thuận tâm mắng chửi người là rất bình thường. Cái này, tất cả y học sinh ngoại khoa đều hẳn là có kinh nghiệm. Đi theo thầy làm phẫu thuật, không cho mắng vài câu, người nào sẽ không ghét bỏ. Hoàn toàn chính xác khi trần thương phẫu thuật, toàn tâm đầu nhập, rất khó suy nghĩ vấn đề khác. Mà như vậy đối với phẫu thuật có độ tinh vi rất cao kia, yêu cầu độ chính xác vô cùng cao, trần thương yêu cầu cũng rất cao. Cũng tạo thành vào khi trần thương phẫu thuật, thường xuyên bởi vì nói chuyện khi làm việc không chú ý làm người khác hiểu lầm. Hoàn hảo bị trần thương nói mặt cũng phải đỏ hơn mấy phần. Tiểu huynh đệ à, tôi tốt xấu cũng là lãnh đạo của anh, phó viện trưởng, khi anh nói chuyện, có thể chú ý một chút hay không? Mà học sinh tôi còn đang bên cạnh đây, anh kiểu này, làm cho tôi thật mất mặt nha, đừng lo lắng, anh tranh thủ thời gian, đi vòng qua, giữ chặt chỉ bệnh trần thương cảm giác đến động tác của trợ thủ đình trệ. Theo bản năng nói, Hoàng Hạo bị trần thương nói lập tức mặt đỏ tía tai, vội vàng nói, thật xin lỗi hiện tại anh đột nhiên ở giữa hiểu rõ Dư Dũng Cương vì sao mới vừa nói, tiểu trần, hướng dẫn chủ nhiệm Hoàng thật tốt. Thằng nhóc này không phải cố ý à? Không phải là Dư Dũng Cương phái tới cố ý chỉnh chính mình chứ nghĩ tới đây, Hoàng Hạo có hơi do dự. Có điều, lần này phó viện trưởng lão Hoàng học cơ trí, anh xem như phát hiện, trần thương căn bản không có đem chính mình trở thành phó viện trưởng mà đối đãi, bằng không cũng chẳng không nể mặt mũi như thế. Người nha, nếu muốn không bị mắng, phải có bản lĩnh thật sự có điều, đồng chí tiến sĩ sinh tiểu Chu bên cạnh ngay từ đầu còn rất thoải mái. Dù sao để giáo sư cũng khắc sâu lĩnh hội một cái bị cảm giác người phê bình. Có điều, dù sao lão Hoàng mới là thân đạo sư, giáo sư trần này. Xem như người công cụ nha. Dần dần, khi nhìn giáo sư trần nói lão Hoàng đỏ mặt cực kỳ, tiến sĩ tiểu Chu đột nhiên bắt đầu đau lòng thay anh. Làm sao lại gặp một người mổ chính như vậy? Rất nhanh, trần thương phân chia quá trình, toàn bộ kết cấu giải phẫu mu bàn tay cứ thế bị trần thương một phân chia từng bước ra. Mạch máu, thần kinh, khung xương phân chia ra ở hai bên. Cây sắt ở giữa cuối cùng cũng bắt đầu buông lỏng. Vào lúc này, trần thương quay người nhìn thoáng qua tiến sĩ Chu, từ đầu tới đuôi không dám nói lời nào. Bất đắc dĩ nói, đến, anh đến nhổ nó ra. Tiểu Chu sững sờ, bất đắc dĩ nuốt ngụm nước miếng, tôi à. Trần thương gật đầu, không sai, tôi và chủ nhiệm Hoàng giữ chặt, anh đến nhổ ra, cẩn thận một chút. Tiểu Chu khẩn trương, tôi lo lắng. Trần Thương thật ra cũng là song tiêu chó, đối đãi với cấp bậc chủ nhiệm yêu cầu rất cao, thế nhưng đối với học sinh, còn rất khoan dung. Trần Thương khích lệ nói, không có chuyện gì, anh cầm nó. Chúng tôi khống chế xong, khi nói anh nhổ thì anh nhổ ra là tốt. Tiểu Chu tiến sĩ gật đầu, lấy dũng khí nắm chặt cây sắt, theo Trần Thương ra lệnh từng một tiếng. Lập tức bắt đầu thận trọng nhổ thanh sắt ra. Không tổn thương hai bên trần thương lập tức cười cười, khích lệ nói, không tệ tiến sĩ Tiểu Chu nghe xong, lập tức trong lòng cũng cười nở hoa. Phẫu thuật tiếp tục tiến hành, đến lúc sửa chữa. Đầu tiên là cố định khung xương, sau khi thanh lý triệt để hai đầu khung xương xong. Trần thương cố định vị trí tốt, bên này hoàn hảo tranh thủ thời gian dùng đinh cất xèn đang chéo cố định. Từ đó cố định bàn tay tốt. Cũng may khi cây sắt đâm vào, không tổn thương đến khớp nối, nếu không khớp nối bị phá hư là một chuyện rất phiền phức. Sau đó đến lúc chữa trị phần cơ. Hoàng Hạo hít sâu một hơi, chuẩn bị kỹ càng, muốn nhìn một chút giáo sư Thường Hồng Lôi bọn anh nói có phải là hơi quá khoa trương không. Chỉ thấy vào lúc này, Trần Thương nhìn hai đầu cơ một chút, đầu tiên dùng kẹp kéo duỗi lại một cái, cảm nhận chiều dài và co giãn của nó một phen. Sau đó đắn đo một lúc. Nhanh chóng bắt đầu khâu lại trần thương nhìn thoáng qua tiến sĩ Tiểu Chu, đột nhiên nói, đến, anh tới giúp tôi cầm cái kẹp. Sau đó lấy sợi chỉ kim khâu số 4 ra. Lần này, trần thương mở ra nhìn chăm chú, anh cảm thấy, khâu lại cơ mình còn có thể tiến thêm một bước, đem cơ nối lại như thế nào cho tốt, mà không để bị dính liền, đây là cấp độ rất khảo nghiệm. Vào lúc này, trần thương nhanh chóng bắt đầu khâu lại. Chỗ này, sử dụng pháp buông neo, như vậy, có trợ giúp chôn giấu đường chỉ, tiếp đó sử dụng cờ lên khâu lại, nơi này, thấy không, sau đó là cải tiến phương pháp khâu lại Kessler, sau đó chúng ta ra chỉ nơi này, đúng, Vào lúc này, nhẹ tay lại, sử dụng khâu hình số 8 kết thúc. Một cái cơ, hoàn hảo sững sờ Trần Thương trọn vẹn sử dụng 4-5 loại phương pháp khâu lại à. Không đúng. Nếu như chỉ riêng tên, Trần Thương chí ít sử dụng 6-7 loại, mỗi một loại chỉ dùng một chút kỹ xảo nhỏ. Vừa tiến sĩ Tiểu Chu trực tiếp sững sờ anh nuốt ngụm nước miếng, nhìn viện trưởng Hoàng một chút, lại hơi nhìn giáo sư Trần. Anh đột nhiên suy nghĩ một vấn đề, có muốn phản bội sư môn hay không? Mặc dù biết đầu này là tử lộ. Thế nhưng vì sao lại có sức hấp dẫn như thế? Giờ phút này, tiến sĩ Tiểu Chu đột nhiên cảm giác thấy Trần Thương càng ngày càng thơm. Hoàng Hạo nhìn Trần Thương, bất đắc dĩ hỏi, Tiểu Trần nha, đây chính là phương pháp chen à? Trần Thương lắc đầu, không tính hoàn toàn là phương pháp chen nha. Dù sao phương pháp chen tương đối hệ thống, tương đối giống với nghiên cứu của chủ nhiệm Thường Hồng Lôi, cùng một loại tổ hợp phương pháp khâu lại. Phương pháp chen, có thời gian có thể đi tỉnh nhị viện Đông Dương còn có tỉnh Nhân Dân, bên kia tôi có hai học sinh, phương pháp chen họ làm tương đối chuẩn xác. Hoàng Hạo nghe xong, ánh mắt lập tức sáng lên. Có thời gian mời hai vị đến bệnh viện chúng tôi làm biểu diễn một chút, hiện tại tôi đối với phương pháp chen cũng càng ngày càng tò mò. Hoàng Hạo bất đắc dĩ nói. Mà lúc này, tiến sĩ Tiểu Chu bên cạnh đột nhiên tò mò hỏi, giáo sư. Phương pháp chen là cái gì? Tại sao tôi chưa có nghe qua? Hoàng Hạo cười nói, qua mấy năm, phương pháp khâu chen này sẽ vang vọng thế giới tựa như phương pháp tan vậy, giáo sư Trần trước mặt anh, chính là người sáng tạo ra phương pháp chen đấy. Vừa nghe lời này lập tức mặt tiến sĩ Tiểu Chu lộ tinh quang, anh đột nhiên làm một quyết định. Giáo sư Trần, tôi có thể đi theo anh học phương pháp chen không? Trần Thương sững sờ, cười cười, đang muốn nói chuyện. Kết quả vào lúc này, Hoàng Hạo biến sắc, anh thằng nhóc này, còn muốn làm sư huynh tôi. Tôi cũng còn chưa có bái sư đâu, đột nhiên nói, phẫu thuật xong lại nói chuyện này. Tiến sĩ Tiểu Chu một mặt tò mò. Đợi đến phẫu thuật kết thúc, Hoàng Hạo đẩy Tiểu Chu ra, đột nhiên mặt đỏ lên, nói với Trần Thương, Tiểu Trần nha, anh xem, hiện tại tôi bái sư, tính toán thứ mấy đây? Trần Thương sững sờ, thì ra là thế. Mà lúc này tiến sĩ Tiểu Chu đứng ở phía sau, một mặt phức tạp nhìn giáo sư à, anh thay đổi rồi. Chương 1097, bác sĩ Trần, anh thiếu đồ đệ không? Cái này không thể trách Hoàng Hạo không nhân nghĩa, chỉ có thể nói thằng nhóc anh không thức thời. Dù sao hiện tại, trước mắt phương pháp chen này trong là lĩnh vực ngoại khoa Tây quốc nội vẫn là truyền thuyết, thậm chí có thể so với phương pháp tan. Mặc dù chỉ là truyền bá trong vòng nhỏ, thế nhưng Hoàng Hạo tự nhiên cũng biết rõ một chút nội tình. Thậm chí giáo sư Thang Kim Ba cũng tự mình gia nhập đoàn đội phục hồi cơ này, ngoài trừ giáo sư Thang còn có viện sĩ Vương Ngọc Sơn chuẩn Thượng Hải, Tích Thủy Đàm Thường Hồng Lôi, Cố Hồng Mai. Bốn người này trên cơ bản là đỉnh cấp trong lĩnh vực ngoại khoa Tây trong nước. Nhưng bây giờ, bốn người lại cùng nhau xin quỹ ngân sách đề đầu chuyên hạng quốc gia, thành lập trung tâm phục hồi cơ. Mấu chốt nhất là người phụ trách lần này còn không phải ai khác mà chính là Trần Thương. Cái này hơi không thể tưởng tượng, nghe rợn cả người. Mặc dù Hoàng Hạo không cảm thấy bản thân thiên tư thông minh cái gì, thế nhưng lỡ như nếu là học xong. Cái này chẳng phải có chỗ tốt à? Kết quả là, Hoàng Hạo bất đắc dĩ nói, bác sĩ Trần à, anh có thể nhận thêm học sinh không? Trần Thương sững sờ, lập tức cười nói, chủ nhiệm Hoàng khách khí, học tập lẫn nhau thôi, sau này có phẫu thuật. Có thể gọi tôi, có thời gian, tôi chắc chắn tới. Nghe thấy Trần Thương nói vậy, Hoàng Hạo không khỏi nhiều hơn mấy phần thất vọng. Thế nhưng tiến sĩ Tiểu Chu bên cạnh lại không giống, giáo sư Trần, anh nói học sinh của mình nhận thêm một học sinh được không? Một câu này làm cho Hoàng Hạo tê cả da đầu, quá độc ác có điều, trẻ tuổi chính là tư bản nha. Nói cho Trần Thương như lọc vào trong sương mù có ý gì? Tiểu Chu tiến sĩ nói, tôi muốn học tập phương pháp chen, tôi có thể đi An Dương, hy vọng giáo sư Trần viết một thư giới thiệu cho tôi. Trần Thương nghe xong kịp phản ứng, hơ mơ mờ. Cái này hình như có thể. Thế nhưng, Trần Thương nhìn thoáng qua Hoàng Hạo, lại liếc mắt nhìn Tiểu Chu. Trong ánh mắt tuyệt đối không có tồn tại bất kỳ cái châm ngòi ly gián nào. Mặc dù ý tứ biểu đạt cũng đầy đủ rõ ràng, vấn đề sư đồ các anh, chính các anh giải quyết. Ngay lúc này, mặt Hoàng Hạo đen lại, nhìn tiểu tử này. Trần Thương khụ khụ một tiếng, tôi đi nhà vệ sinh. Hoàng Hạo mặt đen lại nhìn Chu Thao, cũng không lên tiếng. Mà Chu Thao thì nhỏ giọng nói, giáo sư, anh phải nghĩ như thế, tôi nếu như học xong, tôi trở về dạy anh, như vậy, anh cũng không cần bái sư. Đúng không? Nếu không lỡ như giáo sư Trần đi theo chủ nhiệm Dư bái sư. Sau đó anh gặp chủ nhiệm Dư xưng hô như thế nào? Cái này xấu hổ bao nhiêu? Tôi bây giờ ở nán lại trung tâm cấp cứu cũng không có quá nhiều ý nghĩa, tôi sang năm mới tốt nghiệp, hiện tại chẳng bằng ra ngoài học tập một chút, sau khi trở về, nếu tôi viết một bản luận văn liên quan tới phương pháp Chen, anh đây sẽ dài bao nhiêu mặt nha không thể không nói, viện trưởng học sinh chính là không giống nhau, nói chuyện làm việc cũng trật tự rõ ràng ngay cả Hoàng Hạo còn bị nói có hơi động lòng. Trầm ngâm một lát, học tập cho giỏi Trần Thương ở nhà vệ sinh, kiên trì tiểu tiện 3 phút, không thể kiên trì được nữa. Trong lòng nói thầm, hai người này đến cùng nói xong hay chưa? Rơi vào đường cùng, đi ra xem. Một màn này đến, nhìn thấy sư đồ hai người trò chuyện vui vẻ, cũng coi như nhẹ nhàng thở ra, không đánh nhau, không trở mặt thành thù bên này, trong phòng phẫu thuật cũng thu thập xong, cố định cánh tay người bệnh Trương Liên Hoa. Sau đó cần đánh cố định thạch cao, tránh hoạt động. Những công việc này giao cho tiến sĩ Tiểu Chu. Hoàng Hạo bên cạnh thở dài, ai, bác sĩ Trần, thật ra tiểu tử Chu Thao rất cơ trí, tôi đã già, thế nhưng người trẻ tuổi có thể bồi dưỡng. Tôi có thể tiến cử cho anh, chờ sau khi thành lập trung tâm phục hồi cơ. Khẳng định cần nhân viên, thế nhưng trong nhiều phương diện Tiểu Chu đều rất tốt, cái này đi tới cũng coi như là thành viên tổ chức của anh. Trần Thương gật đầu, được, một hồi trở về tôi sẽ viết một phong thư đề cử. Để anh trực tiếp đi tìm chủ nhiệm An là được rồi. Chủ nhiệm An là người đầu tiên theo tôi học tập phương pháp Chen, cấp độ rất không tệ. Hoàng Hạo nghe xong, vội vàng gật đầu cười một tiếng, tốt, tốt. Vậy thì phiền phức bác sĩ Trần. Sau khi phẫu thuật xong, Trần Thương mang theo Trương Liên Hoa đi ra. Mà lúc này, La Minh đã sớm rất lo lắng chờ ở bên ngoài, nhìn thấy mấy người Trần Thương đi ra. Nhất thời gấp đứng dậy, bác sĩ Trần. Mẹ tôi. Trần Thương còn chưa kịp nói chuyện, Trương Liên Hoa đã cười nói, mẹ thật không có chuyện, còn không cần lo lắng. Trần Thương cười cười, gật đầu nói, đúng vậy, phẫu thuật rất thuận lợi, chữa trị cũng rất thành công, thế nhưng thời gian kế tiếp này tay không thể động, cần phải chú ý một chút, đi thôi, chúng ta đến phòng bệnh nói rõ chi tiết. La Minh cười nói, được rồi, thực sự rất cảm ơn bác sĩ Trần. Sau khi trở lại phòng cấp cứu, các y tá nhìn thấy bọn người La Minh trở về, lập tức hơi nóng nảy, nhưng nhìn Trương Liên Hoa, tất cả mọi người không nói chuyện. Chẳng qua là sau khi thu xếp tốt, một y tá trẻ tuổi gọi La Minh đến. Anh La, hiện tại trên TikTok có người đăng video của anh. Quá đáng, cái này sẽ tạo thành tổn thất danh dự lớn cho anh. Chúng tôi nói họ xóa video, thế nhưng đối phương cũng không quản lúc này, Trần Thương cũng đi tới, có ý tứ gì? La Minh thấy thế. Bất đắc dĩ xúc động một phen, cười nói, cảm ơn mọi người, chuyện này tôi đã biết, trở về liên lạc luật sư một chút, để cho đối phương xóa video cũng nói xin lỗi. Mặc dù đối phương không trực tiếp đưa ra đánh giá, chẳng qua là đăng video, phối âm nhạc, nhưng chuyện như xâm phạm quyền danh dự này. Anh còn cần trưng cầu ý kiến của luật sư. Vào lúc này, Trần Thương cũng xem hết video. Sau khi xem xong, lập tức cảm giác hơi không thoải mái. Anh cảm thấy, chuyện này hẳn là phát huy năng lượng chính, truyền bá năng lượng chính, mà không phải trở thành một trò đùa giải trí cho quần chúng. Anh thấy La Minh bận trước bận sau, mặc đồng phục học sinh hơi không vừa vặn trước mặt mẹ, làm bộ như một học sinh trung học. Anh cảm thấy mình hẳn là nên làm chút việc nghĩ tới đây, Trần Thương quay người, bắt đầu nghĩ biện pháp. Ai quen biết người bên TikTok kia? Nghĩ tới nghĩ lui, cũng không nghĩ ra người nào. Ngay lúc này, Trần Thương đột nhiên điện thoại vang lên, Tiểu Trần, buổi chiều anh có thời gian không? Điện thoại là Tôn Quảng Vũ. Chủ nhiệm Tôn, thế nào? Tôn Quảng Vũ trầm tư sau một lát, cái này mới nói, một vị lão lãnh đạo, gần đây thân thể không thoải mái, thế nhưng mà kiểm tra nửa ngày, hiện tại cũng không phát hiện được nguyên nhân. Buổi chiều cần thảo luận tìm kiếm nguyên nhân ca bệnh phát bệnh, tôi mời mấy vị chuyên gia tới, có thời gian, anh tới giúp chút nhé. Trần Thương sau khi nghe xong, nhẹ gật đầu, vâng, được, chủ nhiệm Tôn, buổi chiều tôi đi qua. Sau khi cúp điện thoại, Trần Thương cầm điện thoại lên. Do dự, lúc này đột nhiên cũng không biết gọi cho ai. Gọi ai có thể giúp La Minh đây? Xóa bỏ video. Để người quay video xin lỗi. Trần Thương cảm thấy như thế vẫn chưa đủ, đây căn bản không thể giải quyết vấn đề thực tế. Nghĩ tới nghĩ lui, ánh mắt Trần Thương đột nhiên sáng lên, anh nghĩ tới một biện pháp tốt hơn. Trần Thương trực tiếp cầm lấy điện thoại, bấm điện thoại một người bí thư. Thư ký Hà, tôi là Trần Thương, tôi muốn tìm Bộ trưởng Tiêu nói một chuyện. Chương 1098, phim công ích. Sau khi thư ký Hà gõ cửa, đi vào bên trong văn phòng của Tiêu Nhuận Phương. Chủ nhiệm, vừa rồi Trần Thương gọi điện thoại, nói muốn trò chuyện với anh, liên quan tới chuyện quay một video quảng cáo công ích. Tiêu Nhuận Phương bất đắc dĩ cười nói, ồ, là video gì? Thật ra, loại chuyện này vốn không cần Tiêu Nhuận Phương đến đánh nhịp quyết định. Chẳng qua Trần Thương hy vọng có thể xem nó như một chuyện tương đối quan trọng mà làm. Thư ký Hà cười nói, liên quan tới video công ích chống bị mất trí nhớ. Sau khi Tiêu Nhuận Phương nghe thấy, bất đắc dĩ tò mò. Vì sao Trần Thương đột nhiên muốn quay video này? Thật ra, khoảng thời gian này đến nay, Tiêu Nhuận Phương cũng ngày càng chú ý Trần Thương. Dù sao cậu nhóc này mới lớn bao nhiêu, đã làm ra hai hạng mục chữa bệnh cỡ lớn, mà hai loại thuật thức còn là tương đối dẫn trước trên quốc tế. Cái này có thể không hấp dẫn lực chú ý của chủ quản vệ sinh Tiêu Nhuận Phương à? Mấu chốt nhất là Tiêu Nhuận Phương còn từ Trung Khoa Viện đi ra, bản thân cũng cảm thấy rất hứng thú đối với nghiên cứu khoa học. Giờ đột nhiên nghe thấy Trần Thương muốn làm video gì, ý nghĩ theo bản năng là chẳng lẽ thằng nhóc Trần Thương này nghĩ đến đánh biện pháp hạ bệnh Alzheimer? Có điều, gần đây bọn Tôn Quảng Vũ nói, không phải Trần Thương chuẩn bị xung kích một học hội ngoại khoa tiêu hóa thế giới Mayo à? Làm sao đột nhiên làm qua Alzheimer? Nghĩ tới đây, Tiêu Nhuận Phương mang theo đầy tò mò trong đầu bấm điện thoại cho Trần Thương. Trần Thương nhìn thấy điện thoại vang lên, lập tức nhận. Chào ngài, lãnh đạo Tiêu Nhuận Phương ừ một tiếng, bất động thanh sắc hỏi, cậu đang nghiên cứu Alzheimer? Trần Thương khụ khụ một tiếng, lắc đầu, không phải. Sau khi Tiêu Nhuận Phương nghe thấy, lập tức tò mò hỏi, vậy cậy quay video này làm gì? Hơn nữa còn cho tôi biết. Trần Thương bất đắc dĩ nói, tôi muốn để quảng cáo công ích này để càng nhiều người nhìn thấy. Tôi cảm thấy có trợ giúp thay đổi thứ liên quan tới tình yêu sâu trong lòng mọi người và đồng thời để mọi người cũng chú ý bệnh Alzheimer. Tiêu Nhuận Phương bất đắc dĩ sửng sốt một chút, là cái này. Trần Thương thở dài, nói rõ ràng chi tiết chuyện của La Minh, còn nói rõ chi tiết các loại chuyện thượng truyền TikTok này một phen. Sau khi nói, tôi tự như lấy La Minh làm nguyên mẫu, quay một video quảng cáo công ích, có thể đánh thức thủ hộ của mọi người đối với thân tình, đồng thời cũng có thể biến tướng chú ý tới bệnh Alzheimer. Sau khi hiểu rõ chân tướng, Tiêu Nhuận Phương cũng im lặng một chút. Được, có thể, như vậy đi, chuyện này tôi tuyên truyền nói với nhân viên công tác phụ trách một chút, mau chóng quay chụp, hy vọng sẽ quay xong trước ngày của cha và ngày của mẹ, làm một cái video công ích. Đúng rồi, anh đến làm biên kịch cái này nhé. Trần Thương nghe xong, lập tức bắt đầu vui vẻ, cảm ơn lãnh đạo. Tôi có thể làm thật ra cái phim ngắn này, Trần Thương vẫn có thể tìm người chế tác. Thế nhưng tuyệt đối không có quá nhiều sức ảnh hưởng khi tuyên bố quan phương, Bộ trưởng Tiêu ra mặt, thế nào cũng phải ở Trung ương đài, thả một cái ra ở trên đài, trên Internet càng là sẽ tuyên truyền. Như vậy, lực ảnh hưởng tự nhiên là đi lên. Thật ra, chuyện này đã không phải chuyện riêng của mình La Minh, cũng là một cái chấp niệm trong lòng Trần Thương. Phân gia tổ bốn người để lòng Trần Thương có hơi khó chịu, mà La Minh xuất hiện, thì là biến hướng cứu Trần Thương. Trần Thương cảm thấy, hẳn là hô hào xã hội này đi quan tâm ba mẹ, đánh thức trong lòng mọi người. Anh biết rõ, thế giới này, đại đa số người là tốt cũng như lời Hoàng Hạo nói hôm nay vậy. Khi 11 giờ trưa, Trần Thương vừa hết bận công việc trong tay, điện thoại đã đánh tới. Là lãnh đạo Hàn Y Lâm phụ trách công việc quảng cáo ở Vệ Kiện ủy. Là một phụ nữ 40 tuổi, cũng đã là cấp chính thính. Hàn huyên với Trần Thương một phen chi tiết, sau đó hỏi, bác sĩ Trần, phương diện kịch bản, là cậu viết à? Hoặc đối với diễn viên, cậu có nhân tuyển nào thích hợp hay hợp tác công ty giải trí không? Trần Thương sửng sốt một chút, anh muốn để La Minh bản sắc biểu diễn, thế nhưng cần trưng cầu cái ý kiến của anh. Cúp điện thoại, sau khi Trần Thương đem chuyện này nói cho La Minh trực tiếp sững sờ, bác sĩ Trần, chuyện này. Thích hợp không? Trần Thương cười nói, thích hợp, tôi thấy anh so với Minh Tinh, diễn còn xuất sắc hơn. La Minh do dự nửa ngày. Anh cũng rất muốn chứng minh chính mình. Thế nhưng, anh từ chối anh không muốn để mẹ mình biết chuyện này, cũng không muốn để người khác can thiệp cuộc sống của mình và người nhà ba mẹ. Càng không muốn người khác dùng ánh mắt đồng tình đi nhìn bản thân và mẹ. Chuyện này với anh mà nói, chẳng qua là anh phải làm. Nếu phải làm, cái kia cần gì phải đi tuyên truyền đây? Vì lẽ đó, La Minh nghĩ tới nghĩ lui, nói khéo từ chối, bác sĩ Trần, ý tốt của anh tôi xin giữ trong lòng, nhưng tôi không muốn tham gia vào chuyện này, tôi lo lắng đối mẹ của tôi, gia đình của tôi, tạo thành ảnh hưởng không cần thiết. Thật ra, nói trắng ra, tôi chỉ là người bình thường thôi. La Minh cười cười, liên tục cảm kích vạn phần, sau đó nghe thấy mẹ gọi mình, xin lỗi cười một tiếng, bác sĩ Trần, tôi đi vào trước. Sau khi Trần Thương nghe thấy La Minh nói như vậy, hoàn toàn lý giải. Quên đi, bản thân cũng không phải chuyên nghiệp, vẫn là đem những này chuyện chuyên nghiệp giao cho người chuyên nghiệp đến làm thôi. Đột nhiên, Trần Thương nghĩ đến Oan Đại Đầu Tề Hướng Chính. Anh chính là chủ tịch giải trí Tượng Chinh, hẳn là rất quen thuộc trong ngành giải trí đi. Sau khi Tề Hướng Chính nhìn thấy điện thoại của Trần Thương, do dự một chút, nhận. Bác sĩ Trần, có chuyện gì à? Trần Thương gật đầu cười nói, đúng, có một việc, muốn nói với anh một chút. Sau đó Trần Thương đem chuyện video, nói với Tề Hướng Chính một lần. Sau khi nói xong, Tề Hướng Chính lập tức sững sờ cái này, chuyện tốt lớn như thế nện ở trên đầu của anh. Thực sự là hơi hưng phấn và kích động. Phải biết, quay chụp video cho Quan Phương nhìn như không kiếm tiền, thế nhưng video này thật ra chính là một cái quảng cáo lớn nhất đó đẩy đỏ một người, tính là gì? Có điều, vào lúc này, Trần Thương bất đắc dĩ nói, Tề Tổng, tôi hy vọng anh không nên nghĩ một chút tâm tư lung tung. Đây là quảng cáo công ích, tôi hy vọng truyền đạt ra được một loại hiệu quả và lý niệm nào đó. Tề Hướng Chính vội vàng bảo đảm, bác sĩ Trần, nói câu lời nói từ đáy lòng, chuyện này, tôi chính là không kiếm một phân tiền, cũng sẽ quay cho xong, Minh Tinh tôi đi tìm người tốt nhất, hoàn bác được không? Tôi nhìn câu chuyện bên trong này rất phù hợp. Tự tôi đi tìm, hoàn lỗi cũng được, đúng, Tôn Hồng Lôi cũng được, anh thấy ai phù hợp? Mặc dù lĩnh vực chữa bệnh tôi không bằng anh, thế nhưng cái ngành giải trí này, Tề Hướng Chính tôi cũng là hơi danh tiếng, bác sĩ Trần anh có thể nghĩ tới ta. Tề Hướng Chính tôi cũng không muốn nói nhiều, sau này có chuyện gì, cứ mở miệng sau khi hai người tinh tế hàn huyên một phen, Trần Thương quyết định tìm thời gian, để tự thân hàng sảnh ở Vệ Kiện Ủy đi ra trò chuyện với bọn Tề Hướng Chính một chút. Dù sao, Vệ Kiện Ủy có ý nghĩ của Vệ Kiện Ủy, nói không chừng người ta đã có phương án. Đến buổi chiều, Trần Thương trực tiếp đứng dậy đi tới Bệnh viện Hiệp Hòa. Chương 1099, Tiểu Trần, ý của cậu là sau khi Tề Hướng Chính cúp điện thoại, trong lòng quả thật hơi hưng phấn. Giải trí Tượng Chinh cũng không phải công ty nhỏ, dưới cờ có mấy minh tinh tuyến một, cộng thêm đề tài trước mặt, nhiệt độ, lưu lượng của Điền Hủy cũng không kém, tài vụ bản báo cáo nhìn rất đẹp. Bằng không cũng sẽ không cùng một nhà công ty đầu tư để tiến hành đánh cược hiệp nghị. Quay video này thoạt nhìn là bỏ tiền xuất lực. Thế nhưng anh phải nhìn theo hướng lâu dài nha, anh không ngờ Trần Thương còn có thể có quan hệ với Vệ Kiện Ủy, nghĩ tới đây, Tề Hướng Chính đột nhiên cảm giác thằng con ngu xuẩn của mình cũng không phải ngu như vậy. Ít nhất lúc gây rắc rối còn có thể làm nhân họa đắc phúc cho mình, Trần Thương này chính là quý nhân của mình nha, sau này nhất định phải chiêu đãi thật tốt. Nghĩ tới đây, Tề Hướng Chính chuẩn bị bận rộn, bắt đầu chuẩn bị kỹ càng cho chuyện này. Hiện tại Trần Thương đối với Hiệp Hòa là xe nhẹ đường quen. Dù sao đến mấy lần. Sau khi đi thẳng đến ngoại khoa tổng hợp, Tần Duyệt nhìn thấy Trần Thương, vội vàng đi tới đưa anh đến cửa phòng họp. Đi vào đi, em không vào đâu. Tần Duyệt nhỏ giọng nói. Trần Thương sững sờ, vì sao? Tần Duyệt liếc mắt, móng tay bóp lên lưng Trần Thương. Tức giận nói, anh cố ý chọc giận em à. Cắt, trở về thu thập anh, tranh thủ thời gian đi vào đi. Trần Thương vội vàng cầu xin tha thứ. Lúc này trong phòng đã có người, thế nhưng không nhiều, tất cả mọi người đang nói chuyện phiếm với nhau. Nhìn thấy Trần Thương vào, một đám dồn dập chào hỏi. Bác sĩ Trần tới, bác sĩ Trần sớm nha. Bác sĩ Trần, đến ngồi bên này. Tất cả mọi người rất nhiệt tình, điều này làm Trần Thương cũng có hơi không biết làm sao, không ít người tới tham gia thảo luận đều là người quen, chính là những người lần trước tham gia phòng khách kia. Sau khi Trần Thương ngồi xuống, Tôn Quảng Vũ cầm một phần ghi lại ca bệnh in ra đưa cho Trần Thương, đây là tình huống cơ bản của ông cụ. Trần Thương gật đầu, cũng không nói nhiều, dứt khoát lật xem. Người bệnh là người già, giới tính nam, 85 tuổi, 2 tháng gần đây gián đoạn xuất hiện buồn nôn, bệnh kén ăn kèm thêm đau bụng, trước kia có bệnh tiểu đường, thời gian dài tiêm vào insulin, gần một tuần đến đường máu khống chế như thường. Trần Thương nhìn lại kỹ càng bệnh lịch của ông cụ. Đây cũng là một cái bệnh biến tính chất công năng đường tiêu hóa phức tạp. Đây là cảm giác đầu tiên của Trần Thương. Bởi vì người bệnh khi nội soi kiểm tra đường tiêu hóa đều là bình thường. Kết quả CT cũng không có phát hiện cái tín hiệu dị thường gì, siêu âm gan, mật, tụy, lá lách, thận, phần bụng đều bình thường. Trần Thương sững sờ, lại còn làm nội soi mật tụy ngược dòng, ERCP, và cộng hưởng từ mật tụy, MRCP. Thế nhưng kết quả đều biểu hiện là không thấy dị thường rõ ràng, cái này thì quả là hơi kỳ quái. Trước đó từng bị viêm túi mật, thế nhưng không phẫu thuật. Người bệnh có lịch sử hút thuốc thời gian dài, những bệnh tật đường hô hấp như phổi tắc nghẽn mãn tính này. Thế nhưng, đường hô hấp có quan hệ gì với đường tiêu hóa chứ? Chắc chắn phải có quan hệ. Đông y cho rằng, phổi và đại tràng tương hỗ là trong ngoài, chỉ có thể giải thích như vậy. Thế nhưng Trần Thương vẫn cảm thấy không thích hợp. Quá nhiều nghi ngờ ẩn tàng ở trong, lục tục tới 10 chuyên gia chủ nhiệm, sau khi tất cả mọi người đến đông đủ. Tôn Quảng Vũ đứng dậy nói, hiện tại mọi người nhìn tình huống căn bản của người bệnh trước một chút, tiếp đó chúng ta lại xem phim X-quang, rồi bắt đầu thảo luận. Chờ 20-30 phút sau, mọi người trên cơ bản đều đã hiểu rõ một chút về tình huống của người bệnh rồi. Ngay lúc này, tiếng đập cửa vang lên. Một người đàn ông trung niên uy nghiêm đi vào. Người đàn ông một thân quân trang, nhìn qua vô cùng bá khí, mà trên quân hàm màu vàng kim có thêu cành lá và hai ngôi sao màu vàng kim. Các vị chủ nhiệm, người bệnh là cha tôi muốn nghe ngóng tình huống của ông một chút, hy vọng không quấy rầy đến các vị. Ngoại trừ Tôn Quảng Vũ, tất cả mọi người để lộ ra mấy phần thận trọng, con trai mà đã là hai sao, thế người cha sẽ là cấp bậc gì? Trách không được Tôn Quảng Vũ thần bí như vậy. Mọi người dồn dập gật đầu, không ảnh hưởng. Tôn Quảng Vũ bên này cũng là vội vàng đứng lên, tư lệnh Tần, mời ngồi. Tần Trấn Hoành gật đầu, ngồi xuống ở phía sau. Anh cũng là mới vừa từ đơn vị chạy đến, vì vậy y phục vốn chưa đổi kịp. Tôn Quảng Vũ nói, đây là kết quả siêu âm phần bụng người bệnh, mọi người nhìn một chút, tôi cảm giác không phát hiện cái tín hiệu dị thường gì. Đây là kết quả hình ảnh CT. Nhìn từng tấm phim X-quang, mọi người lần lượt thảo luận. Từ bệnh lý đến đơn xét nghiệm, kết quả kiểm bệnh. Mọi người thảo luận cũng rất kịch liệt, không có khí chất bệnh biến tính, đây là chủ yếu nhất, bác sĩ nội khoa trong phòng tiêu hóa cũng rất nhiều. Kết quả chẩn bệnh sơ bộ của người bệnh là bệnh tính chất công năng tính đường tiêu hóa phức tạp, thật ra là trước mắt kiểm tra không thể phát hiện có khí chất tổn thương nào. Nhiều loại bệnh công năng đường tiêu hóa thời gian dài đồng thời và tồn tại, một hệ liệt nhóm bệnh tật có triệu chứng công năng đường tiêu hóa phức tạp. Cũng không phải một loại bệnh tật đơn giản. Bệnh kén ăn, đau bụng, buồn nôn, cái này rất khó tính nhắm vào tiến hành chẩn bệnh. Mọi người thay nhau phát biểu ý kiến của mình, trên cơ bản bắt đầu thảo luận từ điện sinh lý đường tiêu hóa, thậm chí thảo luận đều là chủ đề mới một chút. Mà Trần Thương lại nhìn chằm chằm mấy tấm phim CT và X-quang phần bụng quay chụp trong điện thoại di động, bắt đầu tự hỏi. Ngay lúc này, sau khi Trần Thương lần lượt nhìn mấy tờ phim X-quang, chợt đứng dậy nói, tôi muốn đi xem người bệnh, tự mình bắt mạch. Nghe thấy Trần Thương nói vậy, tất cả mọi người sửng sốt một chút. Ngay cả Tần Trấn Hoành cũng tò mò nhìn người trẻ tuổi này, sinh lòng nghi ngờ, trẻ vậy cũng là chuyên gia. Tôn Quảng Vũ nhìn thoáng qua Trần Thương, gật đầu đồng ý, đi thôi, đến phòng bệnh xem một chút. Dù sao, chỉ dựa vào ghi chép trên giấy hơi không đáng tin, thế nào cũng phải nhìn thấy người bệnh rồi nói sau. Sau khi đến, Trần Thương nhìn ông cụ nằm trên giường, nhắm mắt lại, đang nằm nghe vở hài kịch, Sên Thượng Đảng. Nhìn thấy mọi người tới, cười đứng dậy. Tắt radio. gật đầu chào hỏi với mọi người. Mà bên này, sau khi Trần Thương nhìn thấy ông cụ đột nhiên cảm giác thấy vô cùng quen mặt, tin tức anh nhìn khi còn bé hình như thường xuyên nhìn thấy ông. Tôn Quảng Vũ nói, lãnh đạo, chúng tôi cần bắt mạch một cái, ông cứ nằm đó là được rồi. Ông cụ rất phối hợp, nằm tốt cười nói, tới bệnh viện, các anh chính là lãnh đạo, tôi phải phục tùng sắp xếp của các anh. Trần Thương nhìn ông cụ dễ nói chuyện như thế, bất đắc dĩ cười cười, xoa đôi bàn tay, để tay ấm lên, bắt đầu bắt mạch. Phần bụng phẳng mềm, ấn lên không thấy đau, cơ căng cứng. Bắt mạch âm đục giới cũng không dị thường. Vào lúc này, Trần Thương buông phần bụng người bệnh ra, cầm phim X quang lên tiếp tục nhìn kỹ. Sau khi anh xem mỗi một tờ phim X quang xong, đột nhiên nói câu, đi đập cái tụy MRE đi. Cộng hưởng từ đàn hồi tuyến tụy. Vừa nghe vậy, lập tức lông mày Tôn Quảng Vũ nhíu lại, tiểu Trần, ý của anh là. Trần Thương trực tiếp nói, hiện tại tôi hơi hoài nghi là vấn đề ở tuyến tụy. Thật ra, Trần Thương không chỉ hoài nghi vấn đề tuyến tụy, anh hoài nghi, ông cụ bị ung thư tử thần. Chương 1100, ung thư tử thần thế nhưng, rõ ràng trước khi chẩn bệnh những lời này tuyệt đối không thể nói. Thế nhưng Trần Thương đưa ra đi làm MRE từ đàn hồi cộng hưởng tuyến tụy thật ra để những bác sĩ này cũng đều hiểu rõ một hai cái trong đó. Mặc dù bây giờ kỹ thuật từ đàn hồi cộng hưởng tuyến tụy so với kiểm tra truyền thống còn chưa vô cùng thành thục. Thế nhưng, anh lại là một loại kiểm tra nhằm vào tuyến tụy rất có giá trị. Bởi vì tuyến tụy ở vị trí sâu, hình thái bất quy tắc và xung quanh tiếp giáp mấy tổ chức kết cấu phức tạp đặc biệt. Trước mắt phương pháp lâm sàng chẩn bệnh tật tuyến tụy thời kỳ đầu còn chưa quá hoàn thiện. Hiện giai đoạn sử dụng CT truyền thống đã được áp dụng vào chẩn bệnh ung thư tuyến tụy thời kỳ đầu và viêm tụy mãn tính vẫn còn nhiều mặt thiếu hụt. Mặc dù siêu âm, CT cũng biểu hiện tuyến tụy không thấy dị thường rõ ràng. Thế nhưng, Trần Thương lại cảm thấy dị thường. Dưới hình vẽ 4 chiều, Trần Thương kết hợp mười mấy tấm phim CT và X quang. Anh bắt đầu mô phỏng ra tình huống bên trong ổ bụng. Bao gồm các cảm giác các mặt và cảm giác không gian, nghiệm chứng các hạng kiểm tra. Nói đến đây, may mà lão nhân làm kiểm tra nhiều, cái gì CT phần bụng quét trực tiếp ra mười mấy tấm phim X quang. Cộng thêm nội soi mật tụy ngược dòng, ERCP, và cộng hưởng từ mật tụy, MRCP, có thể cung cấp hình ảnh chi tiết rõ ràng nhất về hệ thống đường mật. Mà sau khi kết hợp các loại kết quả kiểm tra, anh cảm thấy siêu âm ổ bụng thật ra có vấn đề dù Trần Thương chỉ hoài nghi, thế nhưng sự hoài nghi này đáng để tìm tòi nghiên cứu một chút. Rất nhanh, mọi người rời khỏi phòng bệnh, về tới trong văn phòng. Tần Trấn Hoành cũng nhìn ra biểu lộ trên mặt mọi người không thích hợp, thế nhưng lúc ở trong phòng bệnh cũng không nhiều lời, chờ sau khi đến bên trong phòng họp. Lúc này anh mới hỏi, vị tiểu đồng chí này. Vừa rồi anh hoài nghi là chuyện gì xảy ra thế? Cứ nói đừng ngại. Trần Thương lắc đầu, tôi cảm thấy có thể làm kiểm tra tuyến tụy để bài trừ một cái, dù sao kiểm tra chủ yếu vẫn là bài trừ tuyển hạng. Sau khi Tần Trấn Hoành nghe xong, tự nhiên sẽ không tin Trần Thương một phen từ chối giải thích như thế nghĩ tới đây, anh liếc mắt ra hiệu cho Tôn Quảng Vũ. Sau khi Tôn Quảng Vũ hiểu được ý, bất đắc dĩ nói, tiểu Trần, cậu nói chẩn bệnh của mình một chút đi, không cần lo lắng, nếu là hội chẩn, tất cả mọi người cần nói thoải mái. Nghe đến đó, Trần Thương nhìn thoáng qua xung quanh, bất đắc dĩ nói, tôi hoài nghi là ung thư tuyến tụy. Một câu lập tức hiện trường im lặng lại. Tần Trấn Hoành cũng bị giật nảy mình. Đây cũng không phải là nói đùa đâu chứ. Ung thư tuyến tụy là cái gì? Ung thư tuyến tụy còn được xưng là ung thư tử thần, ung thư tuyến tụy là trình độ cao ác tính nhất, một trong khối u có bệnh tật tương quan tỷ lệ tử vong cao nhất. Y4 toàn bộ kỳ ung thư tuyến tụy trong 5 năm. Tỷ lệ còn sống chỉ có 8%. Chính là vì độ chênh lệch dự đoán bệnh tình, danh xưng giang hồ là ung thư tử thần. Tần Trấn Hoành không hiểu ung thư tử thần là gì, nhưng nghe xong ung thư, chuyện này có thể sẽ phiền toái. Họ nhà này. Ông cụ chính là lá cờ đầu, ông cụ ở đây lá cờ đầu sẽ không đổ, mà đối với quốc gia mà nói, cái này cũng là bảo tàng nha. Vì lẽ đó, nghe thấy Trần Thương nói như vậy, lập tức cũng giật nảy mình lông mày một đám chủ nhiệm xung quanh càng nhíu lại, bên trong ánh mắt nhìn Trần Thương đầy phức tạp. Thế nhưng vẫn có người nói, bài trừ một cái cũng tốt. Ừm, Tư lệnh Tần đừng quá lo lắng, kiểm tra khẳng định là bài trừ làm chủ, lại nói, hiện tại bên trên kết quả hình ảnh học cũng không quá đi về hướng này. Thế nhưng mà có ít người lại trực tiếp nói, khả năng cực nhỏ. Vốn không có bất kỳ triệu chứng nào. Đúng, Tư lệnh Tần không cần lo lắng, tiểu bác sĩ này chắc cũng là lo lắng, sở dĩ nói ý nghĩ này, nhưng tôi cảm thấy độ tin cậy cũng rất thấp, gần như là số không thấy mọi người an ủi, Tần Trấn Hoành nhẹ nhàng thở ra. So với Trần Thương, anh thật ra càng muốn tin tưởng đám chuyên gia này hơn. Thế nhưng câu nói của Trần Thương lại thật lâu khó tản đi ở trong đầu anh. Nhìn thấy mọi người như vậy, Trần Thương bất đắc dĩ lắc đầu, sớm biết không nói vào lúc này, Tôn Quảng Vũ không như mọi người, trực tiếp phủ nhận hay an ủi. Anh là bác sĩ tổ chuyên gia, chẩn bệnh và trị liệu là trách nhiệm của anh. Anh tự nhiên không thể buông lỏng cảnh giác. Anh hiểu rõ Trần Thương, cũng biết Trần Thương sẽ không nói nhảm. Nghĩ tới đây, Tôn Quảng Vũ trực tiếp hỏi, Tiểu Trần, cậu nói ra suy nghĩ của cậu chút đi. Sau khi Trần Thương tổng kết một phen, nói ba điểm, thứ nhất, tuyến tụy vị trí sâu hơn, thể tích nhỏ, xung quanh không thể nào bởi vì tuyến tụy sưng khối chèn ép nhanh chóng xuất hiện triệu chứng cơ quan, những bệnh khác ví dụ như đau bụng, bệnh kén ăn cái gì không có khác thường tính, vì thế rất khó để phát hiện ung thư tuyến tụy thời kỳ đầu, phát hiện chỉ là thời kỳ cuối, tôi hy vọng nhanh chóng nhận đến nguyên nhân tuyến tụy. Tránh đến thời kỳ cuối. Thứ hai, loại bệnh tật này thiếu hụt thường tính khác. Các dấu hiệu khối u mẫn cảm cũng tương đối cao. Hoàn toàn chính xác, đơn xét nghiệm công an 199 là bình thường, thế nhưng, anh với tư cách so sánh mẫn cảm ung thư tuyến tụy sàng lọc kiểm tra chỉ tiêu, khác thường không quá rõ ràng, mà siêu âm, CT thiếu hụt thủ đoạn kiểm tra sàng lọc ra khác thường của ung thư tuyến tụy thời kỳ đầu. Thứ ba, ông cụ có nhân tố gây ra, tôi xem lịch sử bệnh tật của ông có một đoạn thời gian dài hút thuốc, lại mập mạp, lượng đường trong máu cao. Dùng thuốc statin thời gian dài, những cái này đều phù hợp với nhân tố sinh bệnh. Quan trọng nhất chính là gần đây ông cụ khống chế đường máu không nổi, đây cũng là nguyên nhân tôi lo nghĩ. Trần Thương nói một phen, từ nguyên nhân gây ra phát bệnh đến triệu chứng biểu hiện chủ yếu trước mắt, và tất cả góc độ xuất phát khó mà sàng lọc ra thời kỳ đầu, đem quan điểm của mình trình bày vô cùng đúng chỗ. Lập tức trong phòng yên tĩnh lại. Dù là người vừa rồi chuẩn bị nghi vấn Trần Thương cũng không lại tiếp tục nói lời nói. Đám người Tôn Quảng Vũ thì bất đắc dĩ vỗ tay tán dương, phần tư duy chẩn bệnh chặt chẽ này, so với những bác sĩ nội khoa ở đây còn lợi hại hơn trong lòng Tần Trấn Hoành thật tự như ngồi trên cáp treo vậy. Một đợt còn chưa lắng lại, một đợt lại tới tập kích anh có loại cảm giác là cái gì đây? Càng sợ cái gì, càng tới cái đó mặc dù anh không biết thanh niên này đến cùng là ai. Thế nhưng Tôn Quảng Vũ tin tưởng anh như vậy, khẳng định sẽ có nguyên nhân. Càng nghĩ, anh càng sợ. Có loại cảm giác càng suy nghĩ kỹ thì càng sợ. Lúc này, Tôn Quảng Vũ nói, làm kiểm tra xem một chút đi, kéo lấy cũng không phải biện pháp gì. Thế là, Tôn Quảng Vũ cầm điện thoại lên trực tiếp liên hệ khoa chẩn đoán hình ảnh, chuẩn bị kiểm tra MRE từ đàn hồi cộng hưởng tuyến tụy. Hình ảnh thiết bị MRE chủ yếu bao gồm kích thích máy. Hệ thống hình ảnh Mister, thân thể bộ phận cuộn cảm và sóng cơ học dẫn truyền cố định. Máy trùng kích từ chủ động máy kích thích và máy trùng kích bị động cấu thành, đây là thiết bị kiểm tra cỡ lớn mới nhất được xuất hiện những năm gần đây. Ở bệnh viện, cho dù là bệnh viện cấp tỉnh cũng có thể không có sau đó tự mình mang theo ông cụ đi tới khoa X quang, Trần Thương theo sau lưng cùng đi tới. Rất nhanh, ông được sắp xếp đi vào, tất cả mọi người đều lo lắng bất an chờ đợi kết quả. Mọi người mặc dù cảm thấy Trần Thương nói có đạo lý, thế nhưng, vẫn rất khó tin tưởng, ông cụ đến một tí dấu hiệu gì cũng không có. Dựa vào cái gì là ung thư tuyến tụy chứ? Chương 1101, lòng còn sợ hãi vào giờ phút này, tổ chuyên gia cũng xuất hiện nhiều ý kiến khác nhau. Một cái là lấy nghi vấn chẩn bệnh của Trần Thương, theo họ nghĩ. Đây cũng là một bệnh tật công năng hệ tiêu hóa phức tạp. Ung thư tuyến tụy. Cái này cũng thực có can đảm nghĩ, phát bệnh tỷ lệ mới cao bao nhiêu? Tại sao anh không nói ung thư ruột non, cái đó càng ít mà đổi thành một nhóm người bên ngoài thì là duy trì Trần Thương, đồng thời đồng ý phân tích thảo luận của anh, cho rằng cái kiểm tra này rất có khả thi. Một đội hình này cũng không phải đơn giản chỉ là nội khoa ngoại khoa. Cho dù là trước đây mọi người tham gia phòng khách, cũng không ít nghi ngờ ý nghĩ của Trần Thương. Học thuật chính là như vậy, anh đồng ý quan niệm học thuật của anh, chỉ thế thôi. Văn Nhân Tương khinh còn vẫn tồn tại. Tần Trấn Hoành ngồi bên cạnh, lo sợ bất an, trong lòng thật sự là cực kỳ thấp thỏm. Vốn cho rằng cha mình chỉ là đau bao tử lâu năm, sớm biết không bằng tìm đám đại sư đông y y học Trung Quốc kia xem một chút, điều trị uống chút thuốc đông y, hiệu quả cũng rất tốt. Hôm nay một lần này, thật đúng là muốn mạng nha trái lại Trần Thương, đứng ở đằng kia ngoài trừ cầm điện thoại không ngừng lục soát minh tinh ra, thật đúng rất bình tĩnh. Thật ra, Trần Thương cũng đang tìm kiếm một người trong lòng anh. Những người kia quá đẹp trai. Trần Thương cảm thấy đám minh tinh này quá đẹp rồi, pass nhanh, bởi vì anh cần chính là hình tượng loại tiểu thị dân kia, người bình thường. Anh đẹp trai như thế để người không có nhập cảm lớn. Mà Tôn Quảng Vũ bên cạnh thật ra còn lo lắng, nhìn thấy Trần Thương soát ảnh chụp minh tinh này, bất đắc dĩ bó tay rồi, anh. Tìm kiếm minh tinh. Tôn Quảng Vũ nhìn Trần Thương, nghi ngờ hỏi. Trần Thương lắc đầu, không có, tôi muốn làm quảng cáo công ích, tôi là biên kịch, phải tự tìm kiếm diễn viên. Một câu làm Tôn Quảng Vũ choáng váng, anh đang làm bác sĩ thật tốt, tự dưng đi biên kịch làm gì? Trần Thương cười nói, đây là bí mật. Tôn Quảng Vũ cũng bất đắc dĩ, chụp phim ít quang phải cần một khoảng thời gian. Tần Trấn Hoành muốn bình tĩnh trở lại, thế nhưng, nhiều năm tu thân dưỡng tính đến một phần bình tĩnh kia đã sớm biến mất vô tung vô ảnh. Thời gian một giây một phút trôi qua. Trần Thương nhìn thấy một tấm ảnh sân khấu của Tôn Hồng Lôi, đó là dáng vẻ người mặc đồng phục học sinh cười ngại ngùng, đầu trọc, ngây ngô. Tựa như rất không tệ. Ngay lúc này, chủ nhiệm khoa ít quang ngồi trước máy vi tính. Lông mày nhăn chặt bởi vì anh phát hiện, bên trên tổ chức tuyến tụy hoàn toàn chính xác tồn tại tín hiệu tính đàn hồi không giống nhau. Đây là ý gì? Nghiên cứu tương quan MRE tuyến tụy người bình thường trước mắt đã có báo cáo. Chỉ ra điểm khác biệt ở tính đàn hồi bộ vị tuyến tụy không tồn tại khác biệt rõ ràng, khác biệt cá thể ở giữa bởi vì tuổi tác và chỉ số khối cơ thể, BMI, dẫn đến sơ hóa tuyến tụy và nhiễm mỡ các loại nguyên nhân khả năng sinh ra ảnh hưởng đối với giá trị tính đàn hồi của tuyến tụy. Thế nhưng, đây không phải là biểu hiện một cái nhiễm mỡ và sơ hóa nha bình thường. U lành nhiều hiện ra có thứ tự lớn lên, tính đàn hồi tổ chức bình thường kém không nhiều. Ngược lại, u ác tính lớn lên đa số không có thứ tự, không có tổ chức, lợi dụng một điểm này có thể hiểu tế bào khối u lớn lên, ngắm vào và trình độ ác tính, căn cứ toàn bộ tuyến tụy chiếm chỗ hiện ra có giản dị chất để giám định tuyến tụy lành hay ác tính. Cũng bởi vì như thế, chủ nhiệm khoa ít quang này mới có thể cảm giác lo lắng bất an, người bệnh rất có thể tồn tại tuyến tụy u ác tính. Nghĩ tới đây, anh tỉ mỉ nhìn đi nhìn lại nhiều lần, sợ bởi vì nguyên nhân kỹ thuật nhìn lầm thế nhưng. Rất rõ ràng. Kết quả vẫn không có sai. Nghĩ tới đây, anh hít sâu một hơi, viết lên kết quả, đồng thời thận trọng ký tên của mình. Đứng dậy, xuất phim, đi ra bên ngoài. Lúc này, mọi người đã chờ đợi hơi nôn nóng bất an. Đám người Tôn Quảng Vũ nghe thấy cửa phòng mở, vội vàng vây lại. Chỉ thấy chủ nhiệm khoa ít quan lý nhìn mọi người, sắc mặt trầm thấp biến thành màu đen, cực kỳ ngưng trọng. Tần Trấn Hoành thấy thế, trực tiếp hỏi, chủ nhiệm Lý, kết quả thế nào? Chủ nhiệm Tôn cũng nhìn Lý Hằng, hỏi, chủ nhiệm Lý, có kết quả rồi à? Vào lúc này, y tá và nhân viên y kỹ khoa đẩy ông cụ đi ra. Tôn Quảng Vũ nói với y tá, đưa ông đưa trở về, nghỉ ngơi một chút. Mấy phút sau, Lý Hằng ăn ngay nói thật, có thể là u ác tính. Một câu đem tất cả mọi người đều nói sững sờ, không ngờ thật là u ác tính. Tần Trấn Hoành trực tiếp hô hấp dồn dập, cảm giác cả người đều không đúng. Hai lỗ tai ông quanh quẩn trong đại não. Lý Hằng gọi mọi người vào trong văn phòng. Các anh xem, đây là kết quả tín hiệu tính đàn hồi, nơi này. Nơi này rõ ràng xuất hiện một khu vực bất quy tắc, mà ở bộ vị đầu tụy, vừa vặn ảnh hưởng tới công năng độ co giãn của người bệnh, cho dù là tiêm insulin vào khống chế đường máu. Hiện tại cũng không ổn định. Có điều, hiện tại hẳn là thuộc về thời kỳ đầu, bởi vì trước hết thể tích khối u rất nhỏ, thế nhưng... Đề nghị của tôi là, đập cái PET-CT đi, để đảm bảo chắc chắn, đồng thời cũng có thể nhìn xem có di chuyển hay không. PET-CT thì rất nhiều người nghe nói qua, thế nhưng không hiểu quá rõ. Thật là hòa làm một thể PET giống như CT hoàn mỹ, từ công năng cung cấp ổ bệnh tường tận của PET giống như thay thế chia đều thông tin, mà CT cung cấp định vị chính xác vị trí ổ bệnh cần phẫu thuật. Một lần lộ ra có thể đạt được hình ảnh đứt gãy các phương vị toàn thân. Có linh mẫn, chuẩn xác, khác thường và định vị chính xác các loại đặc điểm, có thể liếc qua thấy ngay hiểu rõ tình trạng chỉnh thể toàn thân, đạt tới thời kỳ đầu phát hiện ổ bệnh và đạt được mục đích chẩn bệnh. Nghe thấy chủ nhiệm Lý nói như vậy, mọi người cũng im lặng. Lý Hằng hít sâu một hơi, đây chính là thật lợi hại nha, xem bệnh tình bình thường lại có thể nghĩ đến ung thư tuyến tụy, đi làm cái MRE này, chủ nhiệm Tôn thật lợi hại. Lý Hằng từ đáy lòng cảm khái nói như vậy, tôi làm kiểm tra nhiều năm như thế, còn là lần đầu phát hiện ung thư tuyến tụy sớm được như vậy. Muốn phát hiện ở thời kỳ đầu, thực sự là rất khó khăn. Mà lúc này vẻ mặt Tần Trấn Hoành vô cùng kém, sau khi nghe thấy ba mình ung thư tuyến tụy, trong lòng đã sớm tâm chìm đáy cốc, chủ nhiệm Lý, chủ nhiệm Tôn, cha tôi có nghiêm trọng không? Lý Hằng nhìn Tần Trấn Hoành, ăn ngay nói thật, tư lệnh Tần, anh cũng đừng lo lắng, tôi nói một câu công chính, hôm nay có thể phát hiện ung thư tuyến tụy là chuyện rất tốt, bởi vì đại đa số ung thư tuyến tụy thời kỳ đầu vốn là không phát hiện được, tất nhiên đã phát hiện, trị liệu kịp thời, loại xác suất thành công vẫn rất cao, ung thư tuyến tụy không sợ cái gì. Chỉ sợ phát hiện chậm, một khi đến thời kỳ cuối, trên cơ bản tỷ lệ sống sót sẽ rất thấp. Vì lẽ đó, anh phải cảm ơn chủ nhiệm Tôn người ta một cái. Sau khi rất nhiều chủ nhiệm xung quanh nghe thấy, dồn dập xúc động một tiếng, đưa ánh mắt về phía Trần Thương. Tần Trấn Hoành cũng nhìn về phía Trần Thương. Bởi vì chính người trẻ tuổi này đã chỉ ra tình huống của ông cụ. Thật là một nhân vật lợi hại nha. Nghĩ tới đây, Tần Trấn Hoành nhìn Trần Thương, từ đáy lòng nói, tiểu đồng chí, đại ân không lời nào cảm ơn hết được, chuyện này, quá cảm ơn cậu, sau này có chuyện gì thì trực tiếp gọi điện thoại cho tôi. Sau khi mọi người nghe thấy, lập tức sững sờ. Chương 1102, có hy vọng nghe thấy Tần Trấn Hoành nói vậy, tất cả mọi người có hơi ao ước dù đều là chủ nhiệm, cũng nhận biết với một số lãnh đạo. Thế nhưng, có thể làm cho Tần Trấn Hoành thận trọng đồng thời nói những lời nghiêm túc như thế. Có thể nghĩ, tâm trạng trong lòng Tần Trấn Hoành vào giờ phút này là như thế nào? Tôn Quảng Vũ nói, tư lệnh Tần, tôi giới thiệu cho anh một chút, vị này là Trần Thương, mặc dù trẻ tuổi, thế nhưng năng lực ở lĩnh vực khoa ngoại tiêu hóa rất giỏi, lần này tiến về Hội nghị Y học Thế giới của Trung tâm Mayo, bác sĩ Trần cũng tham gia, mà thậm chí có cơ hội cầm xuống vị trí tốt. Nghe thấy Tôn Quảng Vũ giới thiệu, Tần Trấn Hoành nhẹ gật đầu, rất tốt, tiểu Trần, cố gắng thật tốt, tổ quốc chính cần người nối nghiệp như vậy như cậu. Tôn Quảng Vũ nhìn Tần Trấn Hoành, cũng là an ủi, tư lệnh Tần, chuyện của ông cụ, nói với chủ nhiệm Lý như vậy, hiện tại chúng tôi phát hiện, có thể có biện pháp, nếu thật là kéo dài nữa, cái này khó nói câu may mắn, người hiền tự có thiên tướng, ông cụ có thể gặp được Trần Thương, cũng coi như là chuyện tốt. Tần Trấn Hoành gật đầu bình phục tâm trạng một cái, hít sâu một hơi. Hơi điều chỉnh trạng thái của mình đúng như Lý Hằng và Tôn Quảng Vũ nói. Phát hiện sớm như thế là chuyện tốt, chuyện quá đột ngột, ai cũng khó có thể tiếp nhận. Đến lúc này, ai còn có thể nghi ngờ Trần Thương? MRE đã cho kết quả, khả năng u ác tính cực lớn, hiện tại có gì để tranh luận? Mọi người cả đám thậm chí hơi đỏ mặt, thật nếu là bởi vì họ lôi đi qua, cái này có thể cũng không phải là một chuyện nhỏ. May mà Trần Thương phát hiện nha, mà còn là thời kỳ đầu, đây đối với mọi người mà nói, đều là một chuyện tốt. Mọi người cầm phim X quang, đi tới ngoại khoa tổng hợp. Tôn Quảng Vũ dọc theo đường đi vẫn giải thích và nói rõ bệnh tình ông cụ cho Tần Trấn Hoành. Tình huống bây giờ cũng rất rõ, cần nằm viện hoàn thiện kiểm tra, xác định rõ tiến độ phát triển và tình huống ung thư tuyến tụy, tiếp đó mau chóng sắp xếp phẫu thuật. Trở lại phòng họp. Âm thanh hệ thống nhắc nhở đột nhiên vang lên. Đinh. Phát động nhiệm vụ, trợ giúp tướng quân Tần hoàn thành phẫu thuật, trị tận gốc ung thư tuyến tụy, nhiệm vụ hoàn thành có thể đạt được ban thưởng, một thẻ đặc huấn. Sau khi nghe thấy hệ thống nhắc nhở, Trần Thương lập tức sửng sốt một chút. Thẻ đặc huấn cấp hoàn mỹ, nghĩ tới đây, Trần Thương động lòng. Thế nhưng trong văn phòng, Trần Thương cũng không tiện nói thẳng. Cũng may vào lúc này, mọi người thảo luận chi tiết đến vấn đề phẫu thuật và trị liệu. Mà lúc này, Tần Trấn Hoành chủ động hỏi thăm Trần Thương, bác sĩ Trần, cậu có ý nghĩ gì không? Hoặc là cậu có nắm chắc đối với một ca phẫu thuật như thế này không? Tôn Quảng Vũ cười nói, bác sĩ Trần là một trong những người làm phẫu thuật cắt bỏ tá tụy tuyệt nhất tôi từng thấy, Tiểu Trần, chờ khi phẫu thuật, cậu đến mổ chính đi. Trần Thương thấy thế, gọn gàng mà linh hoạt nhẹ gật đầu, được, đến lúc đó chủ nhiệm Tôn gọi điện thoại là được. Một màn này xem ở trong mắt Tần Trấn Hoành đã thành dứt khoát. Lưu loát, quả quyết, đảm đương và tự tin đây đối với xuất thân từ cảnh sát vũ trang như Tần Trấn Hoành mà nói, hết sức hài lòng, không sai, bác sĩ Trần, người trẻ tuổi phải như vậy, có tự tin, quả quyết, có chí hướng. Chuyện của cha tôi, nhờ cậu vậy Tần Trấn Hoành chủ động tiến lên, bắt đầu nắm tay với Trần Thương. Sau khi biết được ba mình là ung thư tuyến tụy, người nhà họ Tần đều bị tin tức đột nhiên xuất hiện này dọa sợ. Thế là vội vàng chạy tới bệnh viện. Thế hệ chung với Tần Trấn Hoành ở Tần gia có 4 người anh chị em, hiện tại đại bộ phận thân ở chức vị quan trọng. Tần Trấn Hoành là anh cả, cũng bận rộn để mọi người yên ổn. Em hai, em ba, các em về trước đi, đừng khiến cho xôn xao như thế, để ba biết rõ cũng không tiện. Chuyện lần này, may mà có bác sĩ Trần, nếu như không phải cậu ấy đề nghị làm kiểm tra, anh đoán sẽ rất khó phát hiện. Tần Trấn Hoành kéo Trần Thương qua giới thiệu cho mấy cái anh chị em một phen. Sau khi biết được ngọn nguồn chuyện này, mọi người hoảng sợ một trận, cảm ơn Tiểu Trần, em đối với Tiểu Trần ngược lại đã có mấy phần ấn tượng. Một em gái của Tần Trấn Hoành đột nhiên nói, trước đây khi anh tham gia Đại hội Bác sĩ Chỉnh hình Thế giới hàng năm, đoàn ủy chúng em còn cường điệu nói qua chuyện này, khi đó Tiểu Trần chia sẻ các hạng kỹ xảo chỉnh hình cho những bác sĩ chỉnh hình kia, đã lộ rõ ràng phong nghi của đại quốc chúng ta, không ngờ bác sĩ Trần lợi hại như vậy. Ngày mai ông cụ sẽ làm PETCT, hôm nay giải quyết chuyện nằm viện, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, hẳn là 3 ngày sau sẽ tiến hành phẫu thuật. Mà trước khi đi, Trần Thương đột nhiên nói, dì Tần, tôi có một việc muốn nhờ Tần Hiểu Nhiễm và hai người Tần Trấn Hoành nhìn Trần Thương. Tiểu Trần, có chuyện nói thẳng, đừng như người xa lạ. Trần Thương gật đầu, thật ra cũng không phải chuyện lớn gì. Là gần đây tôi gặp phải một người nhà người bệnh là bệnh Alzheimer, cũng chính là bị mất trí nhớ, con trai của bà tên La Minh, mà bây giờ, video này đang thịnh truyền trên mạng, tôi thực sự không muốn để chuyện này tạo thành ảnh hưởng không tốt cho một người đàn ông này, mà tôi lại cảm thấy xã hội cần truyền bá năng lượng chính như vậy. Tôi gần đây cũng liên hệ với chủ nhiệm Tiếu Vệ Kiện ủy, sắp tới sẽ quay chụp một quảng cáo công ích, sẽ lấy anh ấy làm nguyên mẫu. Tôi hy vọng, dì Tần có thể giúp chuyện này, không nên để cho một thân tình như vậy bị người hiểu lầm rồi truyền bá ác tính. Sau khi nghe thấy lời Trần Thương nói, Tần Hiểu Nhiễm và Tần Trấn Hoành hơi sững sờ. Khi nói, họ cũng bị cảm động. Một tình cảm bình thường lại chân thành kiểu này là cần mặt tích cực hướng dẫn. Thật ra Trần Thương cho rằng Tần Hiểu Nhiễm là đoàn ủy Cộng sản đoàn thanh niên, hy vọng cô có thể tuyên truyền một chuyện mặt tích cực loại này. Thế nhưng Tần Trấn Hoành bất đắc dĩ nói, Tiểu Nhiễm, đây chính là chuyện các anh tuyên truyền ngăn à. Tần Hiểu Nhiễm gật đầu, đúng, chúng tôi gần đây đang chuẩn bị đối với mấy cái này video bình thẩm tra xử lý không nghiêm khắc chuyện tiến hành hẹn phỏng vấn. Chuyện lần này tôi xử lý cho cậu một chút, cậu gửi video đến WeChat tôi đi. Trần Thương nghe xong, lập tức sững sờ, cảm ơn dì Tần. Tần Hiểu Nhiễm cười nói, hẳn là tôi phải cảm ơn cậu, truyền bá chính năng lượng cho xã hội, đúng là chuyện chúng tôi phải đi làm, chuyện này cậu yên tâm, cứ giao cho tôi xử lý tốt. Đúng rồi, quảng cáo công ích nhớ quay thật tốt nhé. Trần Thương nghe xong vội vàng gật đầu cười nói, cảm ơn anh thật không nghĩ đến, hôm nay đi ra chuyến này, còn thuận lợi giải quyết luôn chuyện của La Minh. Không ngờ dì Tần vậy mà là công tác nhân viên trung tuyên bộ. Cái này có thể lợi hại. Lúc này thời gian cũng không sớm, Trần Thương không định về bệnh viện. Đón Tần Tiểu Liếm về nhà trên đường, Trần Thương bỗng nhiên lại nhớ tới chuyện chọn diễn viên. Tần Duyệt à, em cảm thấy ai thích hợp đóng vai La Minh đây? Anh thấy Tôn Hồng Lôi không tệ, em cảm thấy thế nào? Tần Duyệt cũng biết chuyện của La Minh, do dự nửa ngày, không thể mời Hồ Ca à. Bành Vu Yến cũng được. Trần Đạo Minh, Lưu Đức Hoa. Nhìn Tần Duyệt nước bọt, Trần Thương một cước chân ga đạp xuống đi. Vô cùng tức giận tiểu tặc này.